Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Diêm Tô hé miệng cười, nước mắt nhìn sắc mặt không biến hóa của Phong Diên Thường, trong bụng khẽ lẩm bẩm. Theo như tính cách của Phong Diên Thường, hắn không nên thờ ơ mới đúng, nhưng dáng vẻ lố này của hắn làm nàng cũng có một chút tin tưởng, nam nhân này có lẽ cũng có một tấm lòng rộng rãi. Mới chưa được bao lâu, Phong Diên Thiệu cũng tới, một bộ trường bào màu vàng, tác phong linh hoạt nhanh nhẹn. Hắn đối với Diêm Tô vẫn rất tốt, tối thiểu người ngoài nhìn, hai người là kiểu phu thê tương kính như tân. Chỉ có nhà sợ nhân nhận ra Phong Diên Thiệu đối với người nào cũng tốt như vậy, nhìn như đa tình, thực ra là vô tình. Cùng Diêm Tô nói mấy câu, Phong Diên Thiệu liền rời tầm mắt nhìn về phía Phong Diên Thương cũng nhà sợ nhân. Lúc tầm mắt chạm đến nhà sợ nhân liền dừng lại, một lúc lâu sau liền mở miệng nói. Buổi sáng hôm nay, Bắc Cương có đưa thư đến Hoàng Thành, là Bắc Vương tự tay viết thư, mùng 7 tháng 7 hàng năm, Bắc Cương đều tổ chức lễ hội đèn lồng, Bắc Vương thịnh tình muốn mời, lão thất. Để tính thế nào đây? Lời nói của Phong Diên Thiệu hình như còn cất giấu điều gì đó. Hắn chưa nói đến chuyện Bắc Vương Bùi Tâm Dạ mời người nào. Nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn Phong Diên Thường, vẻ mặt hắn không thay đổi, tựa như Thái Sơn có sụp ngay trước mắt hắn, hắn vẫn điềm nhiên như không. Tình hình hiện tại vẫn không nên rời khỏi Hoàng Thành. Hắn răng rặc nói, giọng nói tuy nhẹ nhưng ý cự tuyệt vẫn rất rõ ràng. Nhà sợ nhân từ từ quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Diêm Tô. Hai nữ nhân nhìn thẳng vào nhau, nhà sợ nhân tự trong mắt Diêm Tô liền biết. Bùi Tâm Dạ mời ta sao? Phong Diên Thiệu ôn nhã cười một tiếng, sau đó nói. Lão thất, chỉ biết Bắc Vương mời phu thê muội, cũng không biết ở giữa tầng kép có một phong thư khác. Nói xong hắn lấy một lá thư từ trong ống tay áo, sơ ra đưa cho nhà sợ nhân. Nhà sợ nhân đứng dậy nhận lấy, quay lại chỗ ngồi liền mở ra đọc. Phong Diên Thiệu ngồi một bên, suốt cục cũng thay đổi tư thế, nghiêng người gần nàng cũng nhau đọc lá thư. Vừa nhìn thấy nội dung thư, lông mày nhà sợ nhân lập tức nhíu lại. Phong Diên Thường cũng đồng thời biến sắc mặt, quay hàm lấy tốc độ mắt thường thấy cũng đang căng cứng dần. Phong Diên Thiệu như bọn hắn khẽ lắc đầu nói. Không cần khẩn trương như vậy, có lẽ Bắc Cương thực sự biết chân tướng. Đại Yến cùng Bắc Cương sắp thiết lập quan hệ ngoại giao, Bắc Vương lại biết rõ bản lĩnh của sợ nhân, khả năng của âm mưu là rất thấp. Ném bức thư dạng lược xong, nhà sợ nhân nhìn Phong Diên Thiệu. Hắn nói hắn biết ai muốn bắt ta. Nói cách khác, người muốn bắt ta chính là người của Bắc Cương hay sao? Phong Diên Thiệu gật đầu rồi lại lắc đầu nói. Hắn có thể đem bức thư giấu kỹ như vậy cũng chính là lo lắng bị người ngoài nhìn thấy. Nhưng ở Bắc Cương hình như không có bất kỳ thư gì có thể uy hiếp được hắn. Chuyện này ti quỷ cặp, nhưng hắn vẫn đúng, muội vẫn là không nên tới đó. Nhà sợ nhân quay đầu nhìn Phong Diên Thường muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Phong Diên Thường sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt tĩnh mịch không nhìn thấy đáy, ngón trỏ thon dài khẽ gõ trên vịn tay ghế, một tiếng lại một tiếng vang vọng khắp trong phòng. Chuyện xảy ra cho tới giờ, ám vệ vẫn chưa thu hoạch được bất kỳ tin tức gì. Kim điều của Vương Phi từng theo dõi bọn hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt mất. Bọn họ thân phận bí ẩn, điều tra cũng gây ra khó khăn. Hôm nay Bắc Vương lại nói biết bọn họ là ai. Nhìn thời gian gửi thư, rõ ràng đã gửi đi trước khi Vương Phi tại Hộ Quốc Tự gặp ám sát 2 ngày. Hắn thật ra đã sớm biết rõ tất cả chuyện này, thật kỳ lạ. Có lẽ đây là một âm mưu, nhưng nếu hắn sử dụng âm mưu này lại không phù hợp với tác phong của Bắc Vương, cho nên lời nói của hắn vẫn có độ đáng tin cậy. Phong Diên Thường nhàn nhạt phân tích, hắn cũng là tin tưởng. Nhà sợ nhân từ từ nháy mắt nói. Ý của ngươi là, ngươi tin tưởng hắn sao? Tại sao không tin? Mấy ngày nay không thu hoạch được gì cả, nàng chỉ có thể ở trong phủ, khi nào giải quyết bọn họ, nguy cơ của nàng mới được giải trừ. Chẳng lẽ nàng không muốn nhanh chóng giải quyết hay sao? Hắn khẽ nhướng mày, nhưng kiểu gì cũng thấy yêu nghiệt. Nhà sợ nhân khẽ cau mày, càng nhìn càng không hiểu suy nghĩ của hắn. Vốn cho rằng hắn sẽ phản bác lại lời nói của Bùi Tập Dạ, kết quả hoàn toàn ngược lại, hắn đi tin. Thật ra, nếu tỉ mỉ suy nghĩ, liền có thể hiểu được ý tưởng của Phong Diên Thường. Hắn quả thực có chút gấp gáp, tuy thời đều gặp nguy hiểm bên người, đây chính là chuyện tình khiến hắn chán ghét nhất. Hơn nữa ám vệ điều tra không thu hoạch được tin tức gì, hôm nay Bùi Tập Dạ nói hắn biết chân tướng, vậy hà cớ gì không thử một lần đây? Nhưng các ngươi không thấy chuyện như vậy có rất nhiều điều kỳ lạ sao? Nếu như những người đó chính là do Bắc Vương phái tới, chưa bắt được nhẹ sợ nhân, vậy liền nghĩ ra một chiêu như vậy, dẫn sợ nhân tới Bắc Cương. Hắn nhất cử nhất động không chế sợ nhân, khi đó biên quan cự binh cũng không còn kịp nữa. Diêm Tô nói chuyện, đối với nhân phẩm của Bùi Tập Dạ, nàng vẫn là không thể tin tưởng. Không biết, không đợi hai người kia mở miệng, nhà sợ nhân lắc đầu một cái rồi nói. Hắn không có nhàm chán như vậy đâu, hơn nữa, còn không là tiếc đem một người tàn phế như ta trở về. Đám người bạch y nhân là muốn bắt nàng, nhưng từ lúc chúng đã thương nàng nên nhìn ra được, bọn chúng cũng không lo lắng việc mang một người bị thương trở về phục mệnh. Chính là người phía sau màn chỉ muốn bắt nàng, còn lại đều không quan tâm. Nàng như thế nào xác định được kẻ bắt nàng nhất định không phải là hắn đây? Phong Diên Thương nghiêng đầu nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi. Nhà sợ nhân xoay đầu nhìn hắn, bởi vì hai cái ghế dựng sát nhau cho nên hắn khẽ nghiêng đầu liền dựa gần vào nàng. Không có nguyên nhân, chính là không biết thôi. Phong Diên Thương thấy vậy thì hơi nhíu mày, rõ ràng không thích nghe những lời như vậy. Nếu lão thất thấy việc này khó tin, vậy chuyện này nên giao cho phu thê hai đệ. Chỉ là hiện nay địch trong tối ta ngoài sáng, hai người cần phải cẩn thận. Phong Diên Thượng mở miệng, lên đánh vỡ hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Vâng, Phong Diên Thương đáp lời, bên kia nhà sợ nhân khẽ cau mày, muốn cự hắn đi Bắc Cương sao? Nói thật, nàng không muốn đi. Diêm Tô nhìn nhạc sợ nhân, nàng cũng lo lắng, nàng không tin tưởng Bùi Tập Dạ giống bọn họ, cùng hắn hợp tác không khác gì lột da hộ. Phong Diên Thương cũng nhạc sợ nhân tất nhiên đều thông minh, nhưng đến lúc đó, đến địa bàn của người khác, Mạnh Long không áp được thổ địa xã. Nếu có nguy hiểm, Diêm Cận ở biên quan cũng không thể cứu được bọn họ. Nhớ tới Diêm Cận, Diêm Tô không khỏi âm thầm thở dài. Ngọc Lâm Phương Trượng đã từng nói qua, Diêm Cận là cô tinh chi mệnh. Khi đó nàng không tin, số mệnh bọn họ đều do bản thân mình làm chủ, làm sao có thể cô độc đến xa đây. Nhưng bây giờ nàng lại có chút tin tưởng, nhất là thấy nhạc sợ nhân, nàng càng thêm tin tưởng hơn. Nhạc sợ nhân không đoán được mục đích của Bùi Tập Dạ, nhưng lần này hắn cố gắng mời nàng đến Bắc Cương, nhạc sợ nhân cảm thấy hắn còn có chuyện khác. Nếu chị muốn nói cho nàng biết đám người kia muốn bắt nàng là ai, lấy tính tình của hắn, mặc dù cố làm ra vẻ huyền bí nhưng sẽ không làm ra chuyện bí mật như vậy. Hết lần này tới lần khác muốn nàng đến Bắc Cương một chuyến. Hỏi Phong Diên Thương, hắn chỉ cười lắc đầu không nói, rồi học nói không biết cụ thể thật giả ra sao, nhà sợ nhân cũng không biết, dù sao nàng cũng đã mơ hồ. Bởi vì không thể ra khỏi phủ cho nên có rất nhiều chuyện cần Thích Phong đi làm. Tế Thế Đường ở Hoàng Thành còn có thể quản lý được vì khá gần. Phong Diên Thương phái quản sự ở Tế Thế Đường tới bẩm báo tình hình, tất cả đều rất thuận lợi. Nhưng Quan Châu lại quá xa, thông qua Trương Thư Sinh nàng cũng biết được một chút tình hình. Thích Kiến cũng đúng hẹn trở về bẩm báo. Mấy ngày trước Thích Phong đi Quan Châu cũng thuận tiện đưa Phong Diên Tinh đi cùng. Hắn lớn như vậy rồi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn đi xa. Nghĩ tới nghĩ lui, thực ra xây dựng Tế Thế Đường cũng không tốn sức. Nhiệm vụ của nàng chính là phụ trách bỏ tiền. Làm lão bạn như vậy thật sự nhẹ nhõm. Bọn họ chắc chắn phải đi Bắc Cương, chỉ là vẫn chưa quyết định ngày nào sẽ lên đường. Nhưng lúc này lại quyết định vào tháng sau. Dù như thế nào, ngày rằm cũng phải đến trung đô của Bắc Cương. Mọi chuyện đều có Phong Diên Thương định đoạt, nhà sợ nhân cũng chẳng hỏi, chờ hắn an bài tốt. Mấy ngày gần đây rất yên bình, một nhóm lớn hộ vệ ở trong phủ, thời thời khắc khắc Phong Diên Thương ở cùng với nàng. Trong lúc nhất thời, nàng dường như đã quên có người muốn bắt nàng. Mặt trời lên cao, chỉ có một nơi có nước trong phủ, một ao cái nhỏ diện tích khoảng 30 thước. Nhà sợ nhân ngồi trên lan can, lem bánh vụn trong tay xuống ao. Những chú cá đủ màu sắc trong ao được tụ lại, tranh đoạt thức ăn. Những con cá này thoạt nhìn có nệ nếp hơn những con cá khác rất nhiều. Đó là bởi vì nhà sợ nhân đã cho bọn chúng ăn thuốc. Tất cả động vật ở trong phủ sợ rằng đều đã uống thuốc của nhà sợ nhân, cho nên biểu hiện của chúng cũng khác những động vật bình thường. Cũng may bình thường trong phủ cũng không có người khác. Nếu người ngoài nhìn thấy, chắc hẳn bọn họ sẽ bị dọa cho giận mình. Một chén bánh đầy chẳng mấy chốc đã thấy đáy, nhà sợ nhân huýt sáo, ngay sau đó bọn cá nhàn nhã bơi ra chỗ khác, dường như bọn chúng đã thành tinh, đều hiểu ý của nàng. Nhìn sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, nhà sợ nhân nhẹ giọng than thở, nhìn phụ đệ to như vậy mà chỉ có hội cá trước mắt này, không giống như các phụ đệ khác được có hồ sen nhân tạo gì đó. Trong lúc buồn chán rảnh rỗi có thể trèo thuyền du ngoạn hái sen, còn ở chỗ này chỉ có thể cho cá ăn lúc rảnh rỗi. Trước kia trong phụ này cũng có hồ sen nhưng mà đã bị lấp. Thời điểm lấp hồ sen, nhà sợ nhân còn cảm thấy thật đáng tiếc. Chỉ là khi đó, quan hệ của nàng và Phong Diên Thương không phải như bây giờ, cho nên có đáng tiếc, nàng cũng chỉ có thể để trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy cản lại thì tốt rồi, khi nhàm chán còn có thể nhàn nhã tự tại, chèo thuyền du ngoạn một phen. Đột nhiên, một bàn tay đặt nơi bả vai của nàng, nhà sợ nhân quay đầu lại, một gương mặt dù nhìn thế nào cũng không cảm thấy chán, tiến vào trong tầm mắt, nàng khẽ quát một tiếng rồi cười khẽ. Người rất thích giả ma giả quỷ sao? Chỉ là lần sau, ngươi nên đổi một cách khác, cứ dùng một cách này mãi, ta cảm thấy cũ lắm rồi. Một bộ bạch sam phong nhã, thiếu nhiên, nhẹ nghe nàng nói như vậy, Phong Xin Thương cười khẽ, xoay người ngồi xuống bên cạnh nàng, nước mắt nhìn hồ nước sau đó nói. Đầu của hồ dạ làng đã rất nhàm chán, nếu thực sự hồ dạ làng nữa, nàng điên lên rồi. Ngươi mới điên, ta không có nhàm chán, cho cá cho chim ăn cũng rất vui. Nằm ở trên lan can nghiêng đầu nhìn hắn, nhà sợ nhân rất hài lòng, nếu cả ngày có thể nhìn hắn như vậy cũng không tính là nhàm chán đâu. Thời tiết quá nóng bức, lúc này ở Bắc Phương sẽ mát mẻ hơn. Làm như vô tình nói tới, chọc cho nhà sợ nhân nhíu mày nhìn hắn. Phong Diên Thương bình tĩnh tự nhiên, khóe môi cười cực kỳ mê người. Ý của ngươi là bây giờ chúng ta có thể lên đường đi Bắc Cương sao? Xem ra đây là ý của hắn, nếu không vì sao lại cố ý nói đến Bắc Cương. Phong Diên Thương cười không nói, chào cho nhà sợ nhân tung chân đá hắn. Quá thô lỗ rồi, hiện nay đã phát triển đến mức không đánh thì mắng bổn vương rồi ư. Khẽ lắc đầu, hắn làm ra vẻ không biết phải làm sao. Không phục sao? Hé miệng, nhà sợ nhân giả vờ hừ lạnh, giả bộ giống như không có chuyện gì. Ta phục, có thể được vương phi đánh chửi, ta cảm thấy thật là vinh hạnh. Cười khẽ, nhìn bộ dáng hất cảm đắc ý của nàng, nụ cười càng sâu hơn. Miệng lưỡi chân chu, ngươi cả ngày có biết ăn nói rồi, tới đây cho ta nhìn một chút, đầu lưỡi ngươi nở hoa hết rồi. Nắm cằm của hắn, nhất định phải nhìn lưỡi của hắn xem có phải nở hoa hay không. Phong Diên Thương bắt được tay của nàng, đặt vào trong ngực của mình, nhà sợ nhân thuận thế tựa vào người hắn, trong lình gió phất phơ, dựa vào người hắn thực là thoải mái. Ngày mai chúng ta lên đường, mang theo đồ đạc đơn giản khiêm tốn. 3 ngày sau, đội ngũ đi về Bắc Cương mới lên đường. Hóa ra kế hoạch lại như vậy, cố gắng đi ra trong yên lặng khiêm tốn để thoát khỏi sự dây dưa của bọn bạch y kia. Được, vậy ta phải đi chuẩn bị một chút. Muốn thoát khỏi vòng ngực của hắn, không ngờ hắn lại ôm lấy nàng, làm nàng không thể cử động được. Nằm ở trong ngực, nàng ngửa đầu nhìn hắn nói. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn hắn từ góc độ này cực kỳ đẹp mắt. Gấp gáp như vậy làm gì, còn rất nhiều thời gian, đi theo ta. Một tay vuốt ve chiếc cằm xinh đẹp của nàng, hắn từ từ nghiêng người, nhà sợ nhân cười khẽ giơ tay lên ôm gái của hắn, kéo tới gần mình, gió thổi nhẹ nhẹ, ánh nắng ấm áp, dường như trong không khí tản ra vị ngọt. Đường tới phương Bắc có nhiều lực hấp dẫn hơn đi về phương Nam, vì vậy thời tiết của Hoàng Thành và phương Nam giống nhau, đều nóng như cái lộng hấp. Chỉ có duy nhất ở phương Bắc là khí hậu mát mẻ, nghĩ tới điều đó cũng làm cho người ta thèm muốn. Một đường đi tới phương Bắc, hết sức khiêm tốn, giống như lời Phong Diên Thương nói. Phong Diên Thương cãi trang thành một công tử nhà giàu đi chơi phương xa. Nhà sợ nhân bị hắn ép làm gã sai vặt, vì vậy nàng chỉ có thể phê bình kín đáo. Da thịt trắng lõn non mịn, cao gầy xinh đẹp như vậy mà là một gã sát vạch hay sao? Nhưng mà cuối cùng nàng cũng đành phải thỏa hiệp, cưỡi một con ngựa không ra hình dáng gì, đi sau lưng của hắn. Hơn nữa thời điểm đi qua thành trấn, bộ dáng nàng càng thêm có vẻ chân chó, nhìn Phong Diên Thương cực kỳ vui vẻ. Bọn họ cũng đi về phương Bắc, đương nhiên có vô số hộ vệ đi cùng, nhưng họ đều phân tán, vào ban đêm cùng tiến vào một khách sạn, bọn họ cũng làm như bộ không biết lẫn nhau. Diễn như vậy tuy có chút phiền toái, nhưng lại vì an toàn mà suy tính. Hơn nữa những người này diễn đến phát nghiện. Một cái trấn nhỏ, không có nhiều người lắm, nhưng người nuôi người tới trên đường cũng không phải là ít. Dắt ngựa đi vào trong trấn, Phong Diên Thương đi phía trước, một tay chắp sau lưng thong dong ưu nhã. Bộ bạch sam hắn đang mặc tốt hơn bách tính bình thường một chút, dùng cột tóc cùng màu với trang phục, tư thái giống như một thầy dạy học. Nói hắn chính là một thư sinh đi du ngoạn, sẽ không có người hoài nghi. Đằng sau hắn cách 2 bước, nhà sợ nhân thảm hơn một chút, trường bào màu xám cho nhạt, bao quanh thân thể thon dài, chất vải dày cộm nặng nề, làm cho nàng cảm thấy hơi nóng. Hơn nữa bên trong còn phải bó ngực, càng khiến cho nó càng nóng hơn, thở không ra hơi. Dắt 2 con ngựa, đi theo cái người nhẹ nhàng khoan thai phía trước là Phong Duyên Thương. Nếu không nhìn gương mặt xinh đẹp, đầu tóc đen bóng, còn tưởng rằng nàng thực sự là gã sai vặt. Nhưng tướng mạo xuất chúng, rất nhiều người trên đường nước mắt nhìn bọn họ, kinh ngạc vì phong cách của vị công tử kia, và kinh ngạc hơn nữa là tướng mạo của gã sai vặt kia. Mà giữa lúc này, bộ dáng của gã sai vặt kia dường như hơi tức giận, mồ hôi đầy đầu, nhưng vẫn không ngăn được khí chất cùng ngũ quan xinh đẹp. Đi hội lâu, bước chân thanh thản của người phía trước cũng dừng bước, quay đầu nhìn gã sai vặt, đầu đầy mồ hôi, nở nụ cười cực kỳ mê người. Tiểu Sở, hôm nay chúng ta ngủ ở đây có được không? Giơ tay chỉ một cái, bên cạnh chính là một gian khách sạn. Nhà sợ nhân tức giận, nhìn bộ dáng hắn cười đắc ý, rất muốn cho hắn một cái đạp. Qua ngày hôm nay, nó không muốn chơi cái trò này nữa, làm gã sai vặt quá cực khổ, là muốn làm một đại gia. Được do ngài định đoạt, ngài nói nghỉ ở đây, vậy thì nghỉ ở đây. Gật đầu một cái, hai tay nắm lấy dây cương ngựa, mồ hôi chảy xuống trán, nàng cũng không thể lau được, chỉ có thể mặc cho nó chạy xuống. Đôi mắt Phong Diên Thương cong cong, giơ tay lên dụng ngón trỏ lau nhẹ mồ hôi trên má và chốt mũi của nàng. Đối với công tử cùng gã sai vặt mà nói, động tác của hai người có chút mập mờ. Đi thôi. Bước chân thong thả đi vào cửa chính khách sạn, nhà sợ nhân đứng đợi một khoảng một phút ở cửa chính. Tiểu nhị đi ra từ bên trong, dắt hai con ngựa ở trong tay của nàng đi. Thở phào một cái, nhà sợ nhân lấy bọc quần áo trên lưng ngựa, sau đó đi vào trong khách sạn. Phòng Diên Thương chỉ lấy một gian phòng, tiểu nhị đưa hai người lên lầu, toàn bộ quá trình ánh mắt đều quái quái. Nhà sợ nhân không dạnh để ý, cầm bọc quần áo đi theo sau, đợi đến khi vào phòng khép cửa lại, rốt cục thở phào một hơi. Mệt mỏi sao, mau mau nghỉ ngơi một chút đi. Người phía sau đỡ bả vai của nàng, để cho nàng ngồi xuống ở trên ghế, thái độ lúc này khác nhau một trời một vực. Cút đi, hiện tại không thể dùng chiêu nịnh nọt lão nương để được nữa rồi, họ Phong kia sáng mai đổi vai, ngươi làm gã sai vặt, ta làm đại gia. Nghiêng đầu quắc mắt trượng mi, nhìn mắt hắn, làm gã sai vặt ư, quá ấm ức, nàng không muốn làm nữa. Phong Diên Thương nở nụ cười xinh đẹp, không những mặt đang cười mà mắt cũng đang cười, có thể thấy được hắn đang rất vui vẻ. Cầm quạt giấy ngồi bên cạnh quạt mát cho nàng, vừa quạt vừa từ từ nói. Lúc ấy ta cho nàng sự lựa chọn, là nàng lựa chọn làm gã sai vặt, cũng chưa tới 3 ngày, nàng đã thấy chán rồi sao? Nhà sợ nhân hư lạnh một tiếng rồi nói. Người đánh xe, nha hoàn thọt chân, tên cả lăm khuân vác, tổng cộng có mấy sự lựa chọn đó, ta không chọn gã sai vặt, chẳng lẽ ta chọn làm người đánh xe sao? Hắn đang ép nàng phải làm gã sai vặt, đừng tưởng rằng nàng không biết. Cũng chỉ là làm gã sai vặt ở bên ngoài thôi. Nàng xem, khi chỉ có hai người, ta đây là một đại công tử, cũng phải phục vụ người hay sao? Vừa quà cho nàng, Phong Diên Thương vừa nhọn nhẹ nói. Trên đời này chỉ có một người, sau khi dễ ta mà còn có thể cười được, cũng chỉ có một mình Phong Diên Thương ngươi thôi. Đừng có được tiện nghi, giờ mà khoe mẽ, lấy nước cho ta uống, lấy nước cho ta tắm luôn. Đứng dậy đi tới bên giường nằm xuống, nàng sắp trúng gió rồi. Phong Diên Thương nghe lời đứng dậy, ra khỏi phòng, phân phó tiểu nhị chuẩn bị nước ấm. Nhìn mà xem, hắn là một đại công tử, cũng không hài lòng thuận ý. Đóng cửa phòng lại, Phong Diên Thương đi đến bên giường. Người trên giường cũng không cởi giày, cứ như vậy nằm một chỗ, tư thế tùy ý, nhưng lại lộ ra dáng vẻ phong tình quyến rũ. Tóc dài đen này phủ trên người nàng, làm khuôn mặt nàng càng thêm trắng nõn. Nàng nhắm mắt lại, thực sự mệt muốn chết rồi. Thật ra nhạc sợ nhân cảm thấy rất nóng, nhúc nhích cũng khiến cho nàng chạy mồ hôi, nàng nhắm mắt lại thì tốt hơn. Khóe môi vẫn cười, Phong Diên Thương khẽ nghiêng người, giơ tay lau đi mồ hôi trên chóp mũi của nàng, hơi thở nóng hổi thổi lên tay của hắn. Mệt như vậy sao? Tắm rửa xong rồi hẵng ngủ tiếp. Khẽ dùng sức kéo nàng gối lên trên đùi, Phong Diên Thương vuốt ve tóc của nàng, vừa nhẹ giọng nói. Đừng có đụng vào ta, để ta nằm một lát. Nàng vẫn nhắm mắt, nhưng miệng lẩm bẩm, gương mặt đỏ bừng tỏa ra hơi nóng ẩm. Có phải rất nóng không? Hay là cởi quần áo ra đi? Ta đồng ý với nàng, ngày mai nàng không cần làm gã sai vặt nữa. Chúng ta sẽ đóng vai một đôi vợ chồng bình thường, được chứ? Nói xong hắn dịu dàng cậy thắt lưng của nàng. Nhà sợ nhân có cảm giác như không ngăn cản, thực sự nàng rất nóng, không thể kìm nén được, vại buộc ngực quá chặt, giả bộ là một nam nhân thật là mệt. Y phục vừa dày vừa nặng được mở ra, nàng mặc quần dài bên trong, bên trên chính là một đoạn vải buộc ngực, rốn và chiếc eo xinh xắn của nàng đều lộ ra bên ngoài. Phòng Diền Thường cũng không biết nàng mặc cái gì bên trong, vừa cởi y phục của nàng ra đã thấy cái bụng bằng phẳng trắng nõn nà. Trong lúc nhất thời, động tác của hắn dừng lại. Nằm trên đùi của hắn, mặc dù nhà sợ nhân nhắm mắt nhưng đôi môi cong lên nói. Người sợ sao? Bụng của hai chúng ta như nhau, không có gì đáng sợ cả. Lời biếng nói xong, nàng có chút hài lòng. Phòng Diền Thường nhịn nàng rồi khẽ lắc đầu. Ta không giống với nàng, nếu không tin, chúng ta so sánh với nhau không? So sánh cái đầu nhà ngươi, ta mà không biết thực sự khác nhau giữa nam và nữ sao? Nếu giống nhau, sau này làm sao hai ta sinh con được? Mở mắt, đôi mắt trắng đen rõ ràng, cúi đầu nhìn nàng, Phong Diên Thương vẫn cong môi cười. Hắn nhìn chăm chú vào mắt nàng, đặt tay lên bụng của nàng mà vuốt ve da thịt trắng nõn. Trong mắt của hắn trở nên u tối, mà da mặt của nhà sợ nhân cũng chuyển sang màu đỏ bừng. Có phải hô hấp khó khăn không? Bàn tay di chuyển đến trước ngực, ngón tay khều sóc theo tấm vải buộc ngực, hắn nhỏ giọng hỏi. Âm thanh kia như đầu độc người khác, làm cho tinh thần nhộn nhạo. Thấp giọng đồng ý, nhà sợ nhân híp mắt nhìn hắn, trong con ngươi dâng lên một tầng sương mù. Lúc này vào ban ngày, nàng nhìn thấy được rõ ràng sự biến hóa trong đôi mắt của hắn. Mặc dù nàng không phải không biết xấu hổ, nhưng mà nàng vẫn muốn tiếp tục. Để tấm vải buộc ngực ra, trong nháy mắt cảm giác hận trương biến mất, nhà sợ nhân vô ý thức hít sâu một hơi. Đồng thời Phong Diên Thương tháo tấm vải, hai luồng thỏ trắng nhảy ra khỏi tấm vải đó. Tầm mắt Phong Diên Thương cố định tại một chỗ, ánh mắt tĩnh mịch, hơn nữa hô hấp rối loạn. Nhạc sợ nhân chỉ cảm thấy gió thổi ở trước ngực, da gà được nổi hết lên, đương nhiên còn có hồng châu trên tuyết sơn. Che hai ngực lại, thân thể nhạc sợ nhân run lên, Phong Diên Thương ôm nàng, hai đôi mắt nhìn nhau, nghiêng người hôn lên đôi môi nàng, bàn tay che trước ngực nắm thật chặt, thân thể nhạc sợ nhân cũng căng thẳng. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, cửa phòng vang lên, tiếng sau đó là âm thanh của tiểu nhị. Khách quan, nước nóng đã chuẩn bị xong, hiện tại đưa vào cho ngài hay sao? Động tác của Phong Diên Thương dừng lại, đồng thời nhà sợ nhân đẩy hắn ra, lan vào bên trong giường, cầm chăn đắp lên thân thể mình, ngay sau đó đầu cũng được nàng che lại. Ổn định lại hô hấp, Phong Diên Thương đứng lên buông rèm che xuống, sau đó đi ra mở cửa. Tiểu nhị bưng thụ nước đi vào, nước mắt nhìn thấy rèm che được buông xuống, trên gương mặt thoáng qua vẻ kinh bỉ. Ban ngày, hai người đàn ông ở trong một căn phòng lại còn buông rèm xuống, làm gì chắc ai cũng đoán ra được. Đối với ánh mắt của tiểu nhị, Phong Diên Thương vợ như không biết. Phong Nhã tiêu sái đứng cạnh giường, nhìn tiểu nhị bưng lần lượt từng thùng nước vào trong phòng. Đóng cửa phòng lại, Phong Diên Thương đến bên cạnh giường vén rèm che lên, cái người kia vẫn giữ tư thế nằm trụm chăn kín mít. Lộ một nụ cười rực rỡ rồi nói. Đi tắm thôi. Ngươi đi ra ngoài. Giọng buồn buồn vang lên tự dưới chăn, một nữ nhân ngượng ngùng đã xuất hiện. Cười khẽ, Phong Diên Thương nghiêng người, lôi kéo nàng ra khỏi chăn, sau đó ôm nàng lên. Hai cánh tay nhà sợ nhân ôm ngực, trợn mắt nhìn người đang ôm mình, đi sau tấm bình phong, dùng tức giận che giấu sự ngượng ngùng, nhưng mà hiệu quả không đáng kể, bởi vì gương mặt nàng vẫn đỏ ửng. Có cần ta giúp nàng không? Dừng lại bên cạnh thùng tắm, Phong Diên Thương dò hỏi ý nàng. Không cần. Lạnh giọng trả lời, chọc cho Phong Diên Thương cười cảm vui vẻ. Khẽ khom người đặt nàng xuống nước. Vì bận tâm đến thể diện của nàng, Phong Diên Thương rất quân tử, không quay đầu nhìn nàng. Vui vẻ xoay người đi ra sau tấm bình phong, lưu lại người nào đó đang thở dài một hơi. Hôm sau, khi hai người đi ra khỏi phòng, tiểu nhị sợ ngây người. Hôm qua còn là một gã sai vặt mặc ngũ y, hôm nay biến thành một cô nương xinh đẹp. Ngơ ngác dắt ngựa tới, tiểu nhị sững sờ nhìn nhạc sợ nhân, thực sự là một cô nương. Mặt của nhà sợ nhân không thay đổi, lơ đãng quét mắt nhìn tiểu nhị một cái, ngược lại làm cho tiểu nhị đứng sững sờ hết cả hồn. Bộ giá run rẩy kia khiến cho nhà sợ nhân thật buồn cười, mà tiểu nhị nhìn nàng nở nụ cười, càng đã ngu ngơ hơn. Đi thôi, Phong Diên Thương cầm tay nàng, hôm nay nhà sợ nhân không còn là gã sai vặt nữa, hắn cũng không còn cách nào khi dễ nàng được. Đi, đôi môi đỏ mọng cong cong, là sắt ngựa rời đi cùng Phong Diên Thương, tiểu nhị vẫn ngu ngơ đứng ở cửa nhìn bọn họ đi xa. Ra khỏi trấn nhỏ, hai người lên ngựa, đi về phương theo phương Bắc. Ngồi trên lưng ngựa, gió mát phất phơ, mặc dù mặt trời lên đỉnh đầu nhưng rất mát mẻ. Tóc dài tung bay, tâm tình của nhà sợ nhân rất tốt, không giống với hai ngày trước, dường như cả ngày mặt lạnh bĩu môi. Giống như có người thiếu nợ làng mấy trăm vạn vậy. Một thân trang phục màu trắng, vài vóc bình thường, bên hông có một túi tiền, chất liệu cứng ngắc, phía trên cùng chị bạc theo tượng vân tinh xảo vô cùng. Cái túi này lại đinh được đi ra ngoài suốt đêm mới có được, bên trong chứa bảo bối của nhà sợ nhân. Lần này mà mang theo quá nhiều đều là những thứ không bỏ đi được, cho nên mới có một cái túi vải như vậy. Tiểu thương tử, chúng ta có phải đi quá nhanh, bọn họ không theo kịp có phải không? Hộ vệ theo phía sau, sáng nay đi trên trấn cũng không thấy bọn họ. Bọn họ sẽ đuổi kịp thôi, không cần phải lo lắng. Quay đầu nhìn nàng, khóe môi hắn cười giống như gió thổi, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy thoải mái. Từ buổi sáng, mí mắt ta cứ nháy liên tục, ta cảm thấy không an tâm. Tốc độ hai con ngựa ngang nhau, chỉ cách nhau 1 mét, âm thanh nhà sợ nhân không lớn, Phong Diên Thương nghe được rất rõ ràng. Vì sao mí mắt nháy lại không yên tâm? Phong Diên Thương không hiểu, hắn cũng không biết truyền thuyết trong dân gian, khi mí mắt nháy liên tục sẽ có tai họa. Mắt trái nháy tai, mắt phải nháy tai. Mắt phải của ta đang nháy, cho nên ta cảm giác sắp có chuyện xấu sẽ xảy ra. Nghiêng đầu nhìn hắn, nhà sợ nhân nhíu mày, gương mặt đáng yêu. Đây là cái giải thích gì vậy? Ta nhớ nàng và Đinh Đương từng nói với nhau, mắt trái nháy, ná hoa đào lọ. Phong Diên Thương cự nhận lắc đầu, là muốn đổi cách nói khác sao? Đó là ta chọc chàng thôi, mắt trái nháy hoa đào lọ, mắt phải nháy hoa cúc nở. Bĩu môi, lời nói đùa của tiểu hài tử mà cũng tin. Phong Diên Thương khẽ nhướng mày. Hoa đào thì ta hiểu, nhưng mà hoa cúc thì giải thích như thế nào đây? Thực sự không thể lý giải. Nhà sợ nhân nghe vậy lập tức cười lên, hơn nữa cười rất xấu xa nói. Ngươi thực sự muốn biết sao? Nhìn nàng cười, trực giác của Phong Diên Thương mách bảo đây không phải là lý giải gì tốt, nhưng mà hắn cũng rất muốn biết. Nhà sợ nhân cười hì hì, kéo cương ngựa đến rất gần hắn, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay một hắn ghé tai gần hắn. Phong Diên Thương đi tới, nhà sợ nhân ôm cổ hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm vài câu. Phong Diên Thương im lặng, nhìn dáng vẻ của nhà sợ nhân cười rất vui vẻ, hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói. Quá là bị ổi. Ha ha ha, rất hợp lý có phải không? Nhà sợ nhân rất vui vẻ, hơn nữa nhìn bộ dạng im lặng của Phong Diên Thương, nàng càng là vui vẻ hơn. Chuyện đẹp đẽ như vậy, sau khi được nàng giải thích, lập tức trở nên bị ổi xấu xa rồi, ta đã trải nghiệm mấy lần, tại sao lại không rút ra kinh nghiệm chứ? Dường như đang trách cứ mình, nhưng thực ra lại đang ám chỉ nàng. Ta thấy ngươi thật là ngây thơ thuần khiết, ta còn biết rất nhiều chuyện thú vị, sau này ta sẽ kể cho ngươi nghe. Hất hất cằm, nhà sợ nhân sẽ biến đổi Phong Diên Thương thành một người bị ổi giống như nàng. Phong Diên Thương khẽ lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt, nhưng mà hắn cự tuyệt cũng không có tác dụng, người ta hăng hái như vậy, làm cách nào cũng không ngăn cản được. Cưỡi ngựa tiến về phía trước, quan đạo được xây giữa hai dãy núi, hai bên đường núi, núi non trùng điệp, thỉnh thoảng có chim bay qua, trời cao mây trắng, cảnh sát như thế này, đối với những người sống quanh năm trong thành, ít khi có thể thấy được. Nhà sợ nhân rất thích phong cảnh như vậy, cưỡi ngựa xem hoa làm cho nàng dường như quên mất chuyện nàng nháy mắt phải. Vậy mà lời tiên đoán nháy mắt phải hình như trở thành sự thật. Phong Diên Thương đi bên trái, nắm chặt dây cương hãm tốc độ lại. Nhà sợ nhân đuổi kịp đến bên cạnh, hắn đưa tay ngăn cản nàng lại. Nhìn quanh một vòng, hai bên đều là núi sâu, nhà sợ nhân khẽ cau mày hỏi. Sao vậy? Vẻ mặt Phong Diên Thương chậm xuống, mắt nhìn về phía trước, còn người tĩnh mịch sượt qua tia sắc bén rồi nói. Nàng cảm thấy, chúng ta đi vào trong núi như thế nào? Trong lòng nhà sợ nhân giận mình, vô ý thức đến gần hắn nói. Ngươi cảm thấy không thích hợp sao? Quan đạo phía xa không có gì, nàng lại không có khả năng nghe xa được, vậy nàng không thể nghe thấy cái gì. Còn người sâu thẳm ngước mắt nhìn dựng núi bao la phía trước, Phong Diên Thương chợt nắm lấy tay của nhà sợ nhân nhảy lên, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, lướt vào trong rừng giống như một cơn gió. Cũng lúc đó, quan đạo phía trước xuất hiện từng bóng trắng, thật quỷ mị, trong nháy mắt đuổi theo Phong Diên Thương và nhà sợ nhân, mất hút trong rừng cây cùng với hai người. Đám bóng trắng đó không dưới 10 người, mọi người nhanh như một cơn gió. Trong rừng rậm, Phong Diên Thương mang theo nhà sợ nhân nhanh chóng đi nhanh. Nhà sợ nhân ôm hông của hắn, nghiêng đầu nhìn phía trước, tốc độ của hắn quá nhanh, rất nhiều lần nàng cảm thấy sắp đụng vào cây khô, nhưng mỗi lần như vậy đều tránh được những cành cây khô. Đi với tốc độ nhanh như thế mà hắn vẫn có thể khống chế phương hướng, khiến cho nhà sợ nhân âm thầm than thở. Nhưng mà dù sao, Phong Diên Thương cũng đưa theo một người, đám bạch y kia đều là cao thủ trong cao thủ. Vừa qua một ngọn núi, lập tức nghe tiếng sột soạt ở phía sau chuyện đến. Nghiêng đầu nhìn về phía sau, ước chừng khoảng hơn 300 thước, từng cái bóng trắng đuổi theo, bọn họ giống như tượng gỗ bị móc vào sợi dây, tư thái rất quỷ dị. Bên tai, hô hấp của Phong Diên Thương dồn dập, buông một tay ra khỏi người Phong Diên Thương, nhà sợ nhân lục loại một nút bên hông, lấy ra một đồ vật, dùng hết sức ném ra phía sau. Từng vật thể như hạt đậu ở giữa không trung hóa thành những con côn trùng, rơi xuống đất rồi lại nhẹ lên phát ra tiếng tê tê, nhanh chóng phóng tới đám bạch y. Đám bạch y nhìn thấy côn trùng đang lao tới, lập tức tránh ra, phản xạ cực nhanh. Nhà sợ nhân bị Phong Diên Thương ôm về phía trước cũng nhìn thấy, không khỏi hừ lạnh, lại lấy một đám lớn những viên thuốc đen, dùng sức ném ra, chỉ nghe oanh một tiếng, một đoàn hắc vụ bay lên, nhanh chóng lan ra ngoài, trong chớp mắt bao phủ cả cánh rừng phía sau. Đi mau! Nhìn cơ hội, nhà sợ nhân thở nhẹ một hơi, tốc độ dưới chân của Phong Diên Thương cũng tăng nhanh hơn, dần dần đi ra khỏi rừng cây, bị hắc vụ bao phủ phía sau. Vị đối phó với đám bạch y, lần này nhà sợ nhân chút hết ra vốn liếng. Mỗi một dạng bọ bối đều tốn rất nhiều thời gian để nuôi trồng. Lúc đó nàng đều đặt trong phòng dược, làm trấn phòng chi bảo. Lần này lên đường, nàng lấy toàn bộ ra ngoài. Mỗi lần dùng nàng đều đau lòng muốn chết, nhưng mà hiệu quả không tệ, cho dù bọn họ có võ công cao cường cũng khó lòng tránh thoát. Bay qua hai dãy núi, Phong Diên Thương mới dần dần dừng lại. Hai chân nhà sợ nhân chạm đất, bị hắn ôm chạy như điên, đôi chân của nàng cũng đã tê dần. Không sao chứ, nghỉ ngơi một chút. Ôm cánh tay Phong Diên Thương dìu hắn ngồi xuống, Nhật Sợ nhấp lấy một viên thuốc trong túi ra nhét vào miệng của hắn. Chữ hô hấp của Phong Diên Thương hơi dồn dập, tất cả đều bình thường. Khó có thể tưởng tượng chạy hết sức như vậy mà hắn vẫn bình thường, vẫn phong nhã tiêu sái như vậy, tóc không rối loạn, giống như cũng chỉ là vận động nhẹ mà thôi. Đặt mông ngồi đối diện Phong Diên Thương, Nhật Sợ Nhân nhìn hắn cười khẽ nói: Chúng ta thật kinh hãi, ngay cả đánh mà cũng không đánh lại, co cẳng bỏ chạy, nếu mà bị truyền đi, người còn mặt mũi nào nữa đây? Cho dù có đánh, cuối cùng chúng ta cũng vẫn phải chạy trốn, sớm muộn gì cũng phải trốn, vậy cần gì phải phí sức lực động thủ với bọn họ đây? Phong Diên Thương mỉm cười nói, dựa vào cây khô. Ở nơi rừng sâu núi thẳm này, dáng vẻ kia như ưu tinh trong rừng vậy. Bất kỳ cái chuyện mất mặt xấu hổ cỡ nào, từ miệng ngươi nói ra cũng trở thành một chuyện đương nhiên, ta thích vậy đó. Kinh hãi chạy trốn như vậy cũng là một chiến thuật cần sự thông minh cao, cấp bậc vượt xa người thường. Đều là công lao của Vương Phi, nếu không tại sao ta lại chạy dễ dàng như vậy? Hết mệt rồi, Phong Diên Thương ngồi thẳng người, mắt vẫn xinh đẹp sáng rực rỡ. Khẽ nâng cằm lên, nàng rất thích nghe những lời nịnh nọt như vậy. Đi thôi, mau rời khỏi núi này, hành tung của chúng ta đã bị lộ, sợ rằng tiếp theo đây, người bao vây lại càng nhiều. Đứng dậy, Phong Diên Thương vẫn tiêu sái như cũ, nhưng con người rất sắc bén. Đúng vậy, không chừng hôm nay ta đổi lại, thành nữ đã gây họa rồi. Ôi chao, lần này chúng ta đã quên mất bọn Nghiêm Thanh rồi nhỉ. Vừa đứng lên, đang chợt nhớ đến bọn hộ vệ đi theo phía sau. Không liên quan đến việc nàng đổi lại thành nữ, cũng có lẽ bọn họ bị tiết lộ hành tung, nên cái đám bạch y kia mới tìm được chúng ta. Phong Diên Thương lắc đầu một cái, hắn cảm thấy có thể bọn Nghiêm Thanh đã tiết lộ hành tung, không phải do hai người bọn họ. Nhà Sợ Nhân nháy mắt mấy cái rồi nói. Ngươi nói nạ, có thể bọn họ đi trước chúng ta tiết lộ tung tích hay sao? Cũng có thể có khả năng này, ở trên trấn không nhìn thấy bọn họ. Cũng có thể, đi thôi. Cầm lấy tay của Nhà Sợ Nhân đi vào trong núi sâu, tốc độ không nhanh như lúc nãy, nhưng cũng không chậm, chỉ chốc lát đã không thấy bóng dáng của hai người. Lần đi đến Bắc Cương này còn đặc sắc hơn tưởng tượng của Nhà Sợ Nhân. Ban ngày may mắn cắt được đuôi của đám bạch y, buổi tối lại đụng phải đám hộ vệ bị thương. Chính là Nghiêm Thanh mang theo một tiểu đội gồm 5 người, tất cả đều bị thương. Trong một sơn động rậm rạp rêu, mấy người bị thương bôi thuốc cho nhau. Một đống lửa nơi xa, Nhà Sợ Nhân khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn ở chỗ cửa động. Nghiêm Thanh còn chưa kịp xử lý vết thương, đang bẩm báo tình hình tối hôm qua và ngày hôm nay cho Phong Diên Thương. Không chỉ có Nhà Sợ Nhân và Phong Diên Thương chia làm 10 tiểu đội hộ vệ di chuyển, mấy tiểu đội giữa cũng như vậy. Ngồi trên tảng đá, Nhà Sợ Nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là lần đầu mọi người thê thảm như vậy, đối với nàng đây cũng là lần đầu tiên. Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng kinh tâm động phách, đuổi giết, chạy trốn, bị thương, thật là thú vị. Cúi đầu, nàng tìm kiếm trong bao vải bên hông, sau đó lấy ra một hộp gỗ hình vòng tròn, bấm tay theo quy luật trên nắp hộp mấy cái, sau đó mở lắp bằng đinh ốc ra. Một con sâu to lớn màu đen đang vùi mình trong hộp gỗ, toàn thân không có lông, có chút ghê tởm. Huýt sáo, con sâu trong hộp bật dậy, tư thái vặn vẹo, làm người ta nhìn mà nổi cả da gà. Lấy con sâu kia ra khỏi chiếc hộp, Nhà Sợ Nhân cũng chưa từng lấy tay đụng vào nó. Lấy ra ống sáo màu tím, bọc lá vàng đặt bên môi, tiếng sáo du dương vang lên, những người khác trong sân động quay đầu nhìn lại. Mọi người đều chú ý đến Nhà Sợ Nhân, sau đó lại nhìn thấy con côn trùng béo múp míp, không thua gì ngón tay cái của người trưởng thành. Mặc dù đều là đàn ông, nhưng nhìn tư thế vặn vẹo của con côn trùng này, không khỏi hơi cau mày. Tiếng sáo kia không phải dễ nghe, nhưng tuyệt đối cũng không chói tai. Con côn trùng béo múp míp dãy dụa theo tiếng sáo, giống như đang khiêu vũ. Ước chừng nửa chén, nửa nén hương, tiếng sáo khẽ chuyển điệu, giống như tiếng kêu gọi ma quỷ, thật là vặn vẹo. Không chỉ của tiếng sáo vặn vẹo, con côn trùng kia cũng vặn vẹo theo. Bỗng dưng phần lưng của con côn trùng màu đen kia nứt ra một cái lỗ, càng lúc càng lớn, bên trong có thứ gì đó đang trồi ra bên ngoài. Trong sơn động, những người khác không lên tiếng, nhưng sắc mặt mọi người đều khó coi, trường hợp này thật là ghê tởm. Vù vù, thân thể con côn trùng to lớn màu đen nứt ra, một đám côn trùng nhỏ bay ra, rậm rạp chằng chịt như ruồi trâu, phần phật bay bên trong sơn động. Tiếng sáo lại chuyển điệu, côn trùng nhỏ cũng đổi phương hướng bay thẳng tới cửa động. Phong Diên Thương và Nghiêm Thanh đang đứng nơi cửa động cũng lập tức tránh sang một bên, nhìn đám côn trùng nhỏ trước mắt bay ra khỏi sơn động. Bọn chúng bay đi hết, tiếng sáo cũng biến mất. Nhà Sợ Nhân để cây sáo xuống, cầm lấy một khối da đen còn sót lại trên tảng đá, thả lại vào trong hộp. Cả quá trình, nét mặt của nàng không hề thay đổi. Sắc mặt mọi người ở chỗ này khác nhau, mặc dù nhà sở nhân thường làm ra những món đồ thật quái dị, nhưng lần này tuyệt đối không phải quái dị mà là ghê tởm. Dương mắt cùng Phong Diên Thương nhìn thẳng vào mắt nhau, đang nhướng nhướng chân mày cười quyến rũ, khóe môi của Phong Diên Thương thì cong cong, một ánh mắt, một nụ cười, không cần bất kỳ ngôn ngữ nào thì cũng có thể hiểu nhau. Non xanh nước biếc trong rừng sâu núi thẳm, không khí trong lạnh mát mẻ, không chỉ không khí thoáng đãng thoải mái mà còn bởi vì phong cảnh tự nhiên nên thơ trữ tình. Vô tình cảm được dòng suối chạy róc rách trong suối không lẫn tạp chất, hoặc có thể cảm được thảm hoa dại trải dài miên miên, hương thơm bay xa, càng ngày trộn lẫn trong cuộc sống nhộn nhịp xô bộ phức tạp. Ngẫu nhiên đến nơi sơn thủy hữu tình, tất nhiên tâm trạng liền thả lỏng. Đoàn người xuyên qua vô lâm, không kể núi non trùng điệp, đường đi rất nguy hiểm, tình thế bất lợi, mà còn gặp phải đám người bạch y nhân, chỉ sợ toàn thân khó lui. Năm người bị thương, duy chỉ có nhà sở nhân của Phong Diên Thương là vô sự. Năm người đi đằng sau, làm nhì thân dài bệ thước đi tập tả tập tĩnh, khác hẳn với hình dáng hăng hái của ngày thường. Trong vòng bán kính từ 3 đến 4 mét, nếu nhìn kỹ có thể thấy, trên không trung bay qua bay lại rất nhiều con côn trùng nhỏ, chúng tựa như đang bao quanh họ, trên đoạn núi phía trước cho tới bây giờ. Đó chính là từ trong thân thể con côn trùng lớn màu đen bay ra ngoài, ồ ồ mình mông bao quanh, bảo vệ bọn họ. Phía trước còn có một đám có nhiệm vụ mở đường. Bước chân nhà sợ nhân nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lôi kéo tay Phong Diên Thương chạy lại hai bước, vượt lên trước một đoạn. Phía sau năm người bị thương không cách nào đuổi theo, sau đó đội này chính là một hồi thở gấp. Đi qua ngọn núi này, chúng ta có thể hội họp với những người còn lại, bọn họ sẽ dẫn đường, đừng lo lắng. Qua một ngọn núi, nhà sợ nhân đi trước, kéo tay Phong Diên Thương ở phía sau, ngực phập phồng nhưng tinh thần lại cực kỳ hưng phấn. Chỉ trong vòng một đêm có thể tìm được người, có cánh tốc độ đúng là rất nhanh. Phong Diên Thương bận được nàng kéo tay, cất bước đều không cần dụng lực, nghe nàng thở gấp, giữa hai lông mày của hắn chặt đầy vui vẻ. Những con côn trùng căn cứ vào dây chuyền phòng độc ở trên người ám vệ mà tìm thấy người, có lẽ hôm qua không nhất định là đám ám vệ thiếp thân, nhưng cũng có thể là lân cận ám vệ biết không chừng. Nhưng vô luận là tìm được ai, đối với tình hình trước mắt đều có lợi. Chàng thích mọc cánh sao? Ta có thể làm cho chàng một bộ cánh. Nhà sợ nhân cười khẽ, không phải mọc cánh thôi sao, việc này rất nhỏ. Phong Diên Thương nghe vậy thì nhíu mày, tưởng tượng một đôi cánh mọc ra từ trên lưng của mình, không khỏi lắc đầu nói. Tuy là ta rất hâm mộ, nhưng vẫn không muốn là một ngoại tộc. Đến lúc đó ta để cánh động vật ra cho chàng coi, xem cánh thật và cánh mọc chơi có cái gì khác nhau không. Nhà sợ nhân quay đầu lại nhìn hắn, chợt phát hiện người này thanh thản vô cùng, người mệt hóa ra chỉ có nàng. Ngước mắt nhìn nàng, khóe miệng của Phong Diên Thương kéo rộng nói. Dừng chút sức nữa đi, ta đi không có được. Ta còn chưa có nói chàng đâu, chàng ngược lại thì được voi đòi tiên, ta đi. Ngoài miệng tuy nói không vui, nhưng thực chất vẫn dùng sức kéo hắn bước đi. Năm hộ vệ phía sau nhanh chóng đuổi theo, côn trùng bay vù vù bao quanh từ phía, nhìn qua lại tưởng rằng có xác thối nên mới có côn trùng bu lại. Cuối cùng cũng vượt qua ngọn núi này, phía dưới vách đá thưa thớt, dưới vách đá có một con đường uốn lượn ở xa, rừng rậm kéo dài không thấy hết, đường chính cũng chỉ lộ ra một đoạn. Ghé đầu nhìn xuống, nhà sợ nhân khẽ thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn Phong Diên Thương. Chàng mang theo ta đi xuống, còn bọn họ phải làm thế nào? Không cần phải lo lắng, bọn họ vẫn có khả năng từ nơi này xuống được. Phong Diên Thương nhàn nhạt trả lời, sau đó một tay trực tiếp ôm hông của nàng phi thân xuống. Nhà sợ nhân ôm hắn, vùi mặt vào trong lòng hắn, cảm thấy hắn có mấy lần dừng lại, sau đó nhảy xuống, trải qua mấy lần như thế, hai chân cuối cùng cũng chạm đất. Buông hông của hắn ra, nhà sợ nhân liền ngửa đầu nhìn lên không trung, những con trùng nhỏ cũng theo bọn hắn bay xuống, vù vù vù, đông nghẹt đen xì như ruồi trâu, trên đầu bọn hắn bay mất mấy vòng rồi hướng phía quan đạo bay đi. Không đợi những người khác, nhà sợ nhân lôi kéo Phong Diên Thương đi về phía trước, bất ngờ trên núi, hộ vệ từng người một phi thân xuống, thuận lợi đáp xuống đất an toàn. Đi ra khỏi phạm vi của vách đá, đường mòn liền lối vào trong rừng sâu, còn chưa kịp đến gần, côn trùng trên không đột nhiên một bộ dạng hưng phấn khác thường, rối loạn thành một đoàn, rồi tản ra không thể bóng dáng. Nhà sợ nhân còn chưa nói chuyện, con ngươi của Phong Diên Thương liền căng thẳng. Giao thủ. Nhíu mày, tay áo của nhà sợ nhân run lên, cây sáo trúc màu tím ánh vàng liền xuất hiện, nàng đặt trên môi rồi thổi, đám côn trùng nhỏ giống như hắc vụ bay lại, bay qua đầu của bọn hắn phi thẳng vào rừng cây. Đợi cho đến khi bọn họ tất cả đều đã ở trong rừng, tiếng sáo chuyển một cái, thanh âm ông ông từ trong rừng cây chuyển tới, cây cối dựng như đang run rẩy, tiếng xào xạ tựa như bị cuồng phong đột kích. Năm hộ vệ vốn chậm một bước đã kịp thời đuổi theo. Sợ ban ngày, rừng cây đột nhiên hiện lên một cỗ quỷ dị, khiến cho tâm thần mọi người không khỏi căng lên. Tiếng địch giáo sát không ngừng, tiếng va trong rừng cây càng ngày càng lớn. Có thể nghe ra được từ nơi sâu thẳm chuyển đến, nhưng lại giống như đang ở ngay bên tai. Bỗng dưng từ trong đạo bạch ảnh từ trong rừng cây phi ra, mấy hộ vệ lập tức rút kiếm. Phong Diên Thương giơ tay lên, không cẩn động, quả nhiên phía sau lại xuất hiện một người áo đen nhanh như gió. Bạch y nhân nhìn bên kia bìa rừng, quả nhiên cũng chỉ có mấy người, hơn nữa nhà sợ nhân đang thổi địch. Một vật thể bay từ trong ống tay áo của Bạch Luyện, lấy tốc độ sét đánh phi thẳng về phía nhà sợ nhân. Phong Diên Thương liền giơ tay ra ngăn cản, cứ như vậy cản được ám khí của Bạch Luyện xẹt nhanh như gió. Gió lưu lại thổi qua mặt của nhạc sợ nhân, làm cho nàng cảm thấy tê tê đau đau. Không uổng công cho bọn Bạch Luyện một thân công phu nhào lộn, động tác mặc dù nhanh nhưng vẫn dễ dàng nhận ra thân thể bất ổn. Bạch y nhân hướng về bốn phía né tránh, không dám cùng nhạc sợ nhân xung đột chính diện, rồi sau đó theo đuôi hắc y nhân giao thủ với Phong Diên Thương. Sáu bảy người áo đen cũng Phong Diên Thương giao thủ. Bạch y nhân kia rất nhanh đã thua trận, máu chảy khắp người. Rất nhanh mùi máu tươi hấp dẫn đàn côn trùng trong bụi cây bay tới đây. Một đám bay tới đông đảo chẳng chịt, hơn nữa đều là con đã trưởng thành, lấy mắt thường cũng có thể thấy túi da màu đỏ tươi giống như máu người đã treo nồng nặng trước bụng bọn chúng. Chúng bay tới, sáu bảy hắc y nhân liền nhanh chóng né tránh. Đàn côn trùng mênh mông nhanh chóng bao vây bạch y vào bên trong. Bu quanh người hắn, đầu tiên còn nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào, dần dần tiếng động cũng biến mất, chỉ còn tiếng vo ve của côn trùng đập cánh. Mọi người sắc mặt khẽ biến, Phong Diên Thương cũng không khỏi cau mày, nghiêng đầu qua một bên không nhìn, nhìn về phía tám người áo đen còn lại. Bọn họ đâu? Tám người áo đen đi tới trước mặt Phong Diên Thương, chắp tay khom người, một người trong đó bẩm báo. Hồi vương gia, mấy người khác bị thương đã an trí ở trong thôn, những người còn lại phân tán trong núi tìm kiếm vương gia và vương phi. Phân phó bọn họ trở về hoàng thành, điều Bắc Vương Thiên Tự mật vệ đến đây, địch thủ cường hãn, tốt nhất chúng ta nên đề phòng. Tám hắc y nhân này đều là người của Thiên Tự mật vệ, hàng năm đều làm việc ở bên ngoài, võ công cao cường, quan trọng hơn bọn họ cá nhân, mỗi người đều mạnh, có thêm bọn họ như hộ mọc thêm cánh. Mọi người hợp tác với nhau, đối đầu với trăm vạn đại quân vẫn có thể đi lại một cách tự nhiên. Nhà sợ nhân đứng bên cạnh đã thôi thổi sáo, trong rừng cây tên Bạch Y vốn đã trở thành thây khô, máu đã mất hết, mà đám côn trùng nhỏ kia con lọ con ấy cũng mập mạp hẳn lên. Tiếng sáo dừng lại, bọn côn trùng cũng thôi không phát ra tiếng ông ông nữa, hơn nữa cũng thôi không ở chế độ công kích, giờ chúng hiền lành y như đám ruồi trâu vo vo ve ve ở trên đỉnh đầu mọi người. Chỉ khác một điểm lạ, bọn chúng con nọ con đấy cũng đầy một bụng máu đỏ, chứng minh cho việc này chúng nó làm không hề tốt. Tiếng địch ngừng lại, Phong Diên Thương quay lại nhìn nhạc sợ nhân, tự địch xoay vòng vòng trong lòng bàn tay nặng, tầm mắt dựng trên tám người áo đen nói. Ám vệ sao? Phong Diên Thương khẽ gật đầu không nói gì, nhạc sợ nhân khẽ nhíu mày. Những hộ vệ đi theo nàng với tám người này thực sự không giống nhau, trên người tám người này phảng phất sát khí. Đi thôi, về sau nói với nàng tỉ mỉ cũng không muộn. Phong Diên Thương không cho nàng có thời gian nghỉ, liền nắm lấy tay nàng tiến về phía trước. Tiếp theo là tám người áo đen, các hộ vệ nhìn có vẻ có chút buồn bực. Họ là Thiên Tự đệ nhất hộ vệ, nhưng khách quan mà nói, bọn họ địch không lại Thiên Tự đệ nhất ám vệ. Thiên Tự đệ nhất ám vệ đều do một tay Phong Diên Thương tự mình bồi dưỡng. Có lẽ đó chính là nguyên do tại sao tạo nên sự khác biệt. Các huynh đệ hộ vệ vì vậy mà có thể chênh lệch rất nhiều. Đi vào sâu trong rừng cây, nơi tám hắc y nhân cùng với bạch y nhân giao thủ, hai phe tranh đấu, hai người bạch y nhân bị thương chảy máu, đám tiểu côn trùng liền điên cuồng tập kích bọn hắn. Nếu không có bọn chúng, cũng khó có thể địch lại hai tên áo trắng võ công cao cường kia. Bọn họ tuy là cao thủ, nhưng địch không lại đám tiểu côn trùng có cánh. Lúc bọn họ đi, đám tiểu côn trùng cũng kéo cái bụng to bự từ đằng phía sau đi theo. Nếu chỉ có một hai con mà nói, xem ra có đôi chút khả ái. Rừng cây rất sâu, mặt trời chiếu lên tận đỉnh núi, đoàn người mới ra khỏi. Thành trì gần đây nhất cũng còn mấy dặm nữa, đi bộ có lẽ nửa đêm mới đến nơi. Chỉ là tám ám vệ mới nhập cuộc, có chút chuẩn bị, tiếng hí vang ở phía xa xa, tiếng ngựa thở phì phò qua lỗ mũi. Sau một khắc, nên thấy mấy con ngựa nhanh chóng chạy tới, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Không cần phải đi bộ nữa rồi, nhà sợ nhân hé miệng cười. Phải mất rất lâu mới ra khỏi ngực núi. Là một đường vừa đi vừa ăn vạ nhõng nhẽo Phong Diên Thương, cặp chân nàng cũng đã ê ẩm. Mệt mỏi sao? Phong Diên Thương giơ tay vỗ vỗ sống lưng của nàng, ánh mắt dịu dàng như tịnh như nước. Ừ, rất lâu không có đi xa như vậy, đôi chân cũng chạm thấy chua xót rồi. Nàng nháy mắt mấy cái, Hai hàng lông mi dài tựa như xẻo quạt in trên gương mặt non mịn. Một lát nữa đến trấn thì nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai xuất quan, đến Bắc Cương thần kinh sẽ càng căng thẳng hơn. Phong Diên Thương ôn nhu nói xong, nghe thanh âm của hắn mệt mỏi tự như có thể giảm được chút ít. Ngày mai có thể xuất quan sao? Diêm Cận trấn thủ biên quan, ngày mai chúng ta có thể nhìn thấy hắn sao? Nhạc Sở Nhân lông mi vừa động, cùng hắn hướng tới con ngựa đằng trước đi tới. Giờ tuần tra của Diêm tướng quân không cố định, mà cửa khẩu ở đó cũng ít nhất có đến vài trăm, chưa chắc chúng ta có thể gặp được hắn. Phong Diên Thương đỡ nạng lên ngựa, cười nhạt giải thích. Nhà sợ nhân gật đầu một cái, thế mới biết đi sang Bắc Cương lại có nhiều cửa khẩu đến như vậy. Hai người cưỡi chung một con ngựa, đánh ngựa đi về phía trước, phía sau cũng là hai người cưỡi chung một con, phía sau nữa là từng đoàn tựa côn trùng bay đen cả trời. Trời tối dần, đoàn người cuối cùng cũng tiến vào một trấn nhỏ, nhanh chóng tìm một khách điếm. Tuy khách điếm không lớn, nhưng người trọ lại cũng rất nhiều. Phòng mọi người ở trên lầu, tiểu nhị hướng dẫn gian phòng của từng người, phòng khác đã có người ở. Đốt ngọn đèn đầu, có thể thấy bóng người trong phòng đi qua đi lại. Đi ngang qua một gian phòng, căn phòng kia mở cửa sổ, bên cạnh cửa sổ có một cái bàn, một con vật vừa giống con mèo vừa giống con chuột đang nằm chễm chệ ở trên đó nhấm hạt dưa. Vỏ hạt dưa bị ném ra một bên, chất cao thành một ngọn núi nhỏ. Tiểu nhị đi ngang qua căn phòng kia rõ ràng có chút sợ hãi, suy nghĩ một chút. Người nào lại đem nuôi chuột động lớn như vậy làm dụng vật đây? Người đó chính xác là quái nhân. Chỉ là khi nhà sợ nhân nhìn thấy con chuột đồng này, đôi mắt lại sáng lên. Bởi vì nàng biết con chuột đồng này, nàng từng nuôi nó ở trong phủ làm bảo vệ, sau đó nàng đã tặng nó cho người khác. Nhìn chằm chằm con chuột đồng đang nhấm hạt dưa ngon lành, nhà sợ nhân lúc đi ngang qua còn cố tình ngó vào trong phòng một cái, chỉ là không thấy chủ nhân của nó đâu. Phong Diên Thương tất nhiên nhìn thấy con chuột đồng kia, hơn nữa nhà sợ nhân còn lộ ra vẻ mặt như vậy, tất nhiên đã có chút ý tứ. Vừa vào phòng, Phong Diên Thương liền mở miệng hỏi. Người quen sao? Nhà sợ nhân ngồi trên giường, cởi giày gần gần đầu rồi nói. Đó là con chuột ta đưa cho Lý Bình, người trong phòng kia chỉ có thể là hắn. Khi đó trung thân vương của Nam Cương Lý Bình trên đường trở về Nam Cương gặp tập kích, vì cứu ái cơ mà rơi xuống vực bỏ mình. Chuyện này ở Đại Yến có chuyện một chút, không bao lâu nên bị đám hỏi của Nam Cương và Đại Yến đè xuống, giờ không còn ai nhớ đến chuyện này nữa. Phong Diên Thương khẽ nhướng mày, ngồi vào bàn đối diện giường, mắt vợ xinh đẹp sẽ qua một tia sắc bén. Cậy xảy ra, nhất thời nhẹ nhõm đi không ít, nhà sợ nhân ngẩng đầu nhìn Phong Diên Thương mắt sáng lên nói. Một lát ta đi tìm hỏi hắn, tại sao lại ở chỗ này? Cái kia, lúc nói qua không để ý đến chuyện Nam Cương nữa, và lúc này lại chạy đến biên quan của Đại Yến để làm cái gì? Phong Diên Thương khóe môi khẽ cong lên, ánh nửa từ ngọn đèn đầu hắt lên bên mặt, trông cực kỳ mê người nói. Đang có ý tứ. Thiên hạ rộng lớn, lại có thể gặp nhau ở chỗ này, thật là duyên phận. Lý Bình tiểu tử kia bộ dáng âm độc, chỉ là ánh mắt có thể nhìn được xa, nếu không, chắc chắn sẽ không có được kết quả tốt. Nhà sợ nhân ngạ lưng nằm trên giường, chẹp miệng nói. Lời này nàng có thể nói trước mặt hắn. Phong Diên Thương đi tới bên giường ngồi xuống, cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt tĩnh mịch. Ta dám nói trước mặt hắn đấy, không chỉ dám nói mà còn dám làm cơ. Cái người cậu nhân này chớ có chọc ta, khi dễ chàng cũng đừng mong ngày sống an ổn. Coi như chạy cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Ta có thể ngoài ngàn dặm lấy dễ dàng chi tiết của chàng đấy. Bởi vì thoải mái, giữa lông mày nhà sợ nhân tràn đầy vẻ hạ hê hử nhẹ. Nghe được, Phong Diên Thương cũng cười nhẹ một tiếng rồi nói. Bây giờ nàng lấy cũng được, ta trong mộng mọi mắt chờ mong. Hắn nghiêng người đến gần nàng, khí nóng hô hấp phun vào mặt nàng, chọc cho nàng hí mắt. Không bao nhiêu tiền đâu. Đẩy mặt của hắn ra, nhà sợ nhân cười khẽ, nàng nói hưu nói vượn, hắn cũng có thể phụ họa theo nàng. Đi theo nàng, hắn càng ngày càng không đứng đắn. Cửa phòng bị gõ, Phong Diên Thương đứng dậy mở cửa, ám vệ đem thức ăn tới cửa. Cửa mở rộng, chỉ trong chốc lát, tiểu nhị bưng nước tới. Đổ đầy thùng tắm ở sau bình phòng, tất cả đều đã được chuẩn bị xong. Từ trên giường đi xuống, dùng bữa qua loa, nhà sợ nhân liền ra khỏi phòng, nhìn về gian phòng ở giữa, cửa sổ còn mở, chỉ là không thấy chuột đồng nữa. Hành lang không người, nhà sợ nhân hít sáo một hơi, chỉ thấy cửa sổ có cái bóng xẹt qua, nhắm mắt lại lần nữa, bóng đen kia đã chạy đến bên chân nàng, chính là cái đồ chuột đồng béo mới ăn hạt dưa kia kìa. Nhà sợ nhân mím môi, nhấc chân đá cái đồ mập mạp kia sang bên cạnh rồi nói. Tiểu xúc sinh, còn nhớ ta sao? Nhìn ngươi sống thật tốt nhỉ? Ngươi đã thêm mấy vòng thịt rồi? Chuột đồng hai chân trước bắt chéo nhau, chọc cho nhà sợ nhân cười khẽ. Vào lúc này, căn phòng kia khẽ mở, sau một khắc xuất hiện một hồng y nữ tử xinh xắn nanh ngợi. Tướng mạo cổ điển, nhìn kỹ thì cũng là người quen. Nữ tử kia nước mắt thấy nhà sợ nhân liền sững sờ. Nhà sợ nhân nhìn nàng mím môi cười, coi như chào một tiếng. Điệp Nhi cô nương, xem khí sức của ngươi rất tốt, chắc hẳn hiện tại ngươi rất khỏe mạnh đi. Là ngài sao? Điệp Nhi định xác định mình không nhìn lầm người, mấy bước nên đi đến trước mặt nhà sợ nhân, khẽ phúc thân rợi nói. Điệp Nhi gặp qua ân nhân. Đừng khách khí, Lý Bình đâu? Nhà sợ nhân cúi đầu nhìn nàng, hai người chiều cao chênh lệch, cho nên nàng cũng chỉ có thể cúi đầu thấp mà nhìn nàng. Điệp Nhi cô nương ngước mắt nhìn gian phòng, một khắc sau liền có một người từ trong đó bước ra, mặc trường bào trắng, gương mặt âm nhu, con người khẽ nhếch, nhưng lúc này trong con người không còn âm ngoan tối tăm như ngày trước, mà thay vào đó là một mạnh thản nhiên. Nhà sợ nhân khóe môi mỉm cười, Lý Bình đi tới, hướng nhà sợ nhân chắp tay một cái rồi nói. Gặp lại lần nữa, phu nhân vẫn cứ xinh đẹp như xưa. Ngươi cũng không kém nha, chắc hẳn những ngày này ngươi sống rất hạnh phúc. Nàng nhìn, từ trong mắt của hắn từ đầu đến chân, không thể không thừa nhận, truyền thần vương Lý Bình bây giờ trông thuận mắt hơn ngày trước rất nhiều. Nhờ có phu nhân tương trợ, chúng ta mới có những ngày du sơn ngoạn thủy thoải mái như thế này. Lý Bình giơ tay ôm lấy hông của Điệp Nhi, trông ân ái vô cùng. Nhíu đuôi lông mày, nhà dẫn nhân gật đầu một cái rồi nói. Đi vào rồi nói chuyện. Dứt lời, là xe ngựa đi vào trong phòng. Lý Bình, Điệp Nhi cùng Chuột Béo đi vào gian phòng. Phong Diên Thương đã sớm ngồi chờ. Cẩn Vương. Lý Bình chắc hẳn đã sớm biết Phong Diên Thương ở đây nên không có bất kỳ biểu hiện ngạc nhiên nào. Hắn chắp tay cùng Phong Diên Thương chào hỏi, hơn nữa còn cung kính kêu một tiếng Cẩn Vương. Trung Thân Vương. Phong Diên Thương cũng chắp tay đáp lễ, tuần nhã vô song. Trung Thân Vương đã chết, hiện tại chỉ còn Lý Bình. Lý Bình khoát tay, đối với những chuyện trước kia hắn đã sớm không còn để ý đến. Lý Bình cũng Điệp Nhi ngồi đối diện, bốn người chạm mặt, có cảm giác như đã cách đến thiên sơn vạn thủy. Các người sao lại ở đây? Nhà sợ nhân mở miệng, đi thẳng vào vấn đề. Lý Bình nước mắt nhìn kỹ mỹ nhân bên cạnh, cười vô cùng dịu dàng nói. Chúng ta từ Bắc Cương trở lại, ở trong trấn này nghỉ ngơi mấy ngày. Các người đi Bắc Cương rồi ư? Đúng lúc chúng ta cũng đi Bắc Cương đây. Nhà sợ nhân nháy mắt mấy cái, đối với chuyện bọn hắn có thể đi du lịch khắp nơi thật là hâm mộ. Lý Bình khẽ nhíu mày, con người mở to thêm mấy phần. Các người cũng đi tới Bắc Cương sao? Là Bắc Cương cho mời ư? Nhà sợ nhân và Phong Diên Thương liếc nhau rồi cùng gật đầu. Không sai, ngươi cũng nghe nói hay sao? Lý Bình lắc đầu nói. Thứ cho ta nói thẳng, đây chắc chắn là một âm mưu, tốt nhất đừng đi. Nhà sợ nhân cau mày. Vì sao ngươi lại nói như vậy? Liêu nói Bùi Tầm Dạ bày bẫy để hại nàng, về mặt tình cảm là không tin hắn lại làm như vậy. Lý Bình nhỏ giọng nói. Mặc dù hiện tại thật giả bất phân, chỉ là có khả năng có thể tin tưởng được. Bắc Vương là vô giáo cấp bậc thánh, các ngươi cũng biết. Ở Bắc Cương tồn tại một vị trí được gọi là bán đạo tiên, còn làm thần dân kính sợ hơn cả Bắc Vương. Các nơi đều xây miếu thờ người này, nhưng theo ta được biết, vị bán tiên này so với vô giáo thánh bản lĩnh không chỉ cao hơn một phần, hơn nữa chỉ một mực âm thầm sai sự Bắc Vương. Lần này Bắc Vương cho mời, tám phần là do người kia chỉ điểm. Bởi vì trong thời gian chúng ta du ngoạn ở Bắc Cương, có nghe dân chúng nói qua, Cần Vương Phi của Đại Yến có dị năng, lại được Phật tổ che chở, nhưng cũng không bằng bán tiên của bọn họ. Nếu có thể, nhất định phải giết chết Cần Vương Phi. Trên đời này, ngoại trừ bán tiên, không ai có đủ tư cách giao tiếp với thần linh. Cuộc nói chuyện này khiến Nhạc Dạ Nhân phải sững sờ, nghiêng đầu nhìn Phong Diên Thương. Chuyện này chàng cũng biết sao? Phong Diên Thương khẽ gật đầu, bày tỏ rằng hắn quả thực biết chuyện này. Theo lời của ngươi, ta bây giờ chính là quốc địch của Bắc Cương sao? Chuyện như vậy, Phong Diên Thương không nói, Bùi Tập Dạ lại càng không nói. Lý Bình lắc đầu một cái, cười lớn nói. Cũng không thể nói như vậy, người cố chấp cực đoan cũng rất ít. Bắc Cương cũng có tăng ni Phật tử, đối với bọn họ mà nói, Cần Vương Phi chính là truyền kỳ. Nhà sợ nhân bĩu môi, nghiêng đầu nhìn Phong Diên Thương cậy rằng chẳng nói một lời. Chỉ sợ hắn đã biết thủ phạm muốn bắt nàng là ai. Trên đường đi Bắc Cương, hộ vệ cũng âm thầm đổi thành ám vệ, một đường đầy rẫy nguy hiểm cũng bình chân như vậy. Cái người cổ nhân này đầy một bụng mưu mô. Lý Bình cáo tử rồi trở về phòng, đầu óc của nhà sợ nhân cứ mông lung. Tìm được người muốn hại nàng đã tốt, mặc dù không nhất định là một người cụ thể, nhưng dù sao vẫn tốt hơn việc không biết đối thủ là ai. Phong Diên Thương biểu hiện rất bình tĩnh, ánh mắt đổi cũng không đổi, khiến cho nhà sợ nhân không hiểu. Hôm sau, đoàn người cáo biệt Lý Bình cùng Điệp Nhi rồi vội vàng rời khỏi trấn nhỏ. Trong một đêm, ám vệ đi theo bảo vệ tăng lên tới hơn 20 người. Nhiều người như vậy mà lại đi mặc đồng phục, không khỏi chơi quá lớn đi. Chỉ là Phong Diên Thương một chút cũng không lo lắng, qua bộ dạng cứ như càng đông thì càng tốt. Đi qua cửa khẩu Bắc Cương, so với tưởng tượng của nhà sợ nhân còn hùng vĩ hơn nhiều lắm. Núi núi núi, rừng núi rừng, tầng tầng lớp lớp đan xen tạo thành một dải thảm xanh bạt. Từ xa nhìn lại, cơ hồ mỗi ngọn núi đều là một trạm gác. Diêm tướng quân cũng Diêm tự quân hàng năm đều đóng quân ở đây bảo vệ đại yến được an toàn. Cửa khẩu trước sau có hai cánh cửa, muốn qua phải đi qua đường hầm đen tối, dài khoảng tầm 5 phút đồng hồ. Cổ đại tài nghệ siêu quần, nhà sợ nhân đã sớm được lĩnh giáo, nhưng vẫn không thể nén nổi bội phục, lại có thể ở giữa ngọn núi đào ra một cái đường hầm xuyên sơn. Hai người cưỡi cùng một con ngựa, đợi đến cửa xuất quan, trước mắt chính là một đại thảo nguyên rộng lớn, phương xa mơ hồ có thể nhìn thấy các dãy núi nối tiếp nhau, có lẽ phải đi qua mấy ngọn núi kia mới vào được lãnh thổ của Bắc Cương. Nhà sợ nhân suy đoán không sai, tuấn mã chạy băng băng trên thảo nguyên bạt ngàn, sau đó tiến vào sơn đảo, phải mất gần 2 canh giờ mới đi xa khỏi đó. Rời lối liền thấy mấy thôn trang nằm rải rác, nam nhân nằm đồng còn mặc áo tay ngắn, phần lớn nam nhân Bắc Cương đều thích mặc như vậy. Đối với người đại yến đi lại trên đường, bọn họ tỏ ra không có gì phải ngạc nhiên, bởi vì ngày nào cũng có người đại yến đi qua, bọn họ cũng đã sớm quen rồi. Phía tây, mặt trời lặn dần xuống, đội ngũ rốt cuộc cũng tiến vào một thành trấn. Lối kiến trúc ở đây với đại yến không có gì khác nhau, chính là y phục dân chúng mặc khác với đại yến mà thôi. Trong thành, người tới người lui không ít, dĩ nhiên còn có nhiều người đại yến đi qua đi lại. Hai nước dân chúng cũng coi như sống với nhau tương đối hòa thuận. Có thể nguyên nhân do trấn này gần với đại yến cũng không có chuyện bài xích người ngoài. Phong Diên Thương hình như nhìn rất quen thuộc đường nối, giá ngựa một tiếng cứ đi theo đường mà đi, cuối cùng dừng lại trước một tửu lâu. Nhà sợ nhân cũng đi theo vào, tầm mắt dừng trên người Phong Diên Thương xoay tới xoay lui, cảm giác hắn có gì đó không thích hợp. Tiến vào nhã gian, mặt trời cũng hoàn toàn lặn xuống ở cuối chân trời, trong phòng ánh sáng có chút tối, chỉ là coi như vẫn có thể nhìn thấy đối phương. Nhà sợ nhân hai tay ôm ngực ngồi trên ghế, khẽ nhớn mày nhìn hắn. Phong Diên Thượng ngồi trên giường vẫn cứ lạnh nhạt tự nhiên, bị nàng nhìn hắn, hắn cũng không tỏ vẻ bất kỳ sự khó chịu nào, thản nhiên vô cùng. Một hồi lâu, nhà sợ nhân nhau mắt lại rồi nói. Tiểu thương tự, có phải chàng có kế hoạch gì hay không? Hoặc đã có ám vệ ở Bắc Cương tiếp ứng cho chúng ta sao? Nàng có thể khẳng định Phong Diên Thương chưa từng tới Bắc Cương, nhưng việc hắn quen lối vào thành làm cho nàng tỏ ra rất nghi ngờ. Do đó đi qua tiểu lâu này nên dứt khoát dừng lại, tựa như đã sớm định sẵn là ở đây. Chỉ là Phong Diên Thương một chút cũng không lo lắng, coi bộ dạng kia cứ như thẻ càng đông càng tốt. Phong Diên Thương khẽ nhếch miệng cười, bạch y bồng bềnh phong nhã, ánh sáng trong phòng mờ ảo không thấy rõ chỗ khác. Đừng có cười, cười không thể giải quyết được vấn đề, ra mặt trả lời đi xem nào. Nhìn bộ dáng kia của hắn, nhà sợ nhân khẽ vặn lông mày, mặc dù nhìn thì rất đẹp mắt, nhưng cái kiểu có chuyện gì cũng không chịu nói cho người khác, cảm thấy rất phiền. Được, giáp mặt trả lời, kế tiếp chúng ta sẽ tiến vào Bắc Cương, nguy hiểm sẽ nhiều hơn rất nhiều. Lần này đều là thiên tự ám vệ đến, nàng cũng biết nàng sẽ có chuyện xảy ra. Ta không thể mạo hiểm mà mang nàng đi theo được, cho nên sẽ có người tới đón nàng, nàng đi trước, ta cả lại phía sau. Phong Diên Thương sức cục cũng mở miệng, hơn nữa ý tứ lại rất rõ ràng, muốn cùng nàng chia ra làm hai đường. Nhà sợ nhân tự nháy mắt, sau đó cười nhạo một tiếng. Đại ca, chả rõ ràng hơn một chút có được hay không, người họ muốn bắt là ta đây, nếu ta không có ở đó, bọn họ nhất định không để ý đến chàng, còn có thể đi tìm ta khắp nơi. Đây là cái kế hoạch chó má gì vậy? Phong Diên Thương cợt nhạt, ánh sáng tự trong mắt xinh đẹp lóe lên lung linh rồi nói. Nàng yên tâm đi. Đang đi rồi, tự nhiên sẽ có hàng giả xuất hiện thôi. Nhà sợ nhân vặn lông mày nói. Cha nói thật sao? Không để cho làng trông thấy đâu. Phong Diên Thương khẽ nghiêng đầu, bộ dáng kia tương đối đáng yêu. Nhà sợ nhân lần này tuyệt đối tin tưởng, hơn nữa làng cũng hiểu rõ ý đồ của Phong Diên Thương. Hắn muốn nàng đi trước, bọn họ một đường thoải mái hướng trung đô mà đi. Nói cách khác, hắn muốn làm bia thịt để nàng có thể an toàn dậy đi. Cha đi cùng với ta sao? Nhà sợ nhân khẽ cau mày, tưởng tượng đến việc bọn họ không thể địch lại thì sẽ như thế nào. Nếu ta đi cùng nàng thì khác nào là chạy trốn. Phong Diên Thương đứng dậy đi đến trước mặt nàng, giơ tay nắm lấy cằm của nàng, ép nàng nhìn thẳng vào hắn. Lần này không phải chạy trốn, chàng tính toán cùng bọn họ giáp mặt tranh đấu hay sao? Nhà sợ nhân theo động tác hắn mà ngẩng đầu nhìn hắn, cuối cùng nàng cũng hiểu tính toán của hắn rồi. Nếu không nàng cho rằng vì sao ta phải tới Bắc Cương, bọn chúng muốn bắt nàng, không giải quyết triệt để, phiền phức này sẽ theo đuổi rất là dài dẳng. Nghiêng người, Phong Diên Thương nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng, nhà sợ nhân nhắm mắt cùng cuốn theo nụ hôn mãnh liệt của hắn. Dùng xong cơm tối, Phong Diên Thương ôm nàng đi ra khỏi gian phòng. Gian phòng đóng lại trong nháy mắt, cửa sổ đang đóng chặt bất ngờ phần phật mở ra. Nhà sợ nhân đứng ở mép giường bên hông chợt căng thẳng, sau một khắc bóng người chợt lóe cuốn nhà sợ nhân biến mất trong gian phòng. Cả quá trình nhà sợ nhân không phát ra một chút âm thanh. Đêm tối đậm đặc, một cái bóng nhanh chóng xoẹt qua phố, nhảy mấy cái nhìn đến cửa thành, rắc rắc một cái, tiếng lưỡi câu cắm chặt vào tường thành. Bóng đen nhanh chóng nắm xích sắt, mượn đà lưỡi câu vọt qua tường thành, nhanh chóng biến mất ở trong thành. Thành công ra khỏi thành, vượt qua đường hầm xuyên núi. Đêm tối có khách nhân ghé qua, đàn chim rừng đang yên lặng nửa thức tỉnh. Này Bùi Tập Dạ, ngươi đừng chạy nữa có được không, ta muốn ói. Bị nắm hai chân cách mặt đất, bụng nhà sợ nhân rất không thoải mái, tư thế vác nàng không đúng, mắt hướng xuống dưới, không nói cũng thấy chán ghét. Nghe nàng nói, người đang vác nàng quả nhiên chạy chậm lại, cuối cùng cũng dừng hẳn, đặt nàng xuống đất. Hai chân sức cục cũng chạm xuống đất, nhà sợ nhân lập tức thở dài một hơi. Đêm tối nồng đậm, nơi này không thể thấy rõ đối phương, chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen mờ mờ trước mặt. Cứ nhiên biết là bạn thiếu, càng ngày càng thông minh. Quả nhiên là Bùi Tập Dạ, âm điệu bất cần đời này, chứ hắn ra không còn có người thứ hai. Ta làm sao biết đó là ngươi sao? Tất cả là do mùi trên cơ thể của ngươi. Một cỗ mùi hoa lê nhàn nhạt, ngoại trừ hắn không có người thứ hai. Chợt chợt chợt, nếu như nàng nhất định phải nói vậy, bản thiếu nghĩ sai thì sao? Chẳng lẽ là luôn luôn nghĩ đến mùi hương trên cơ thể bản thiếu ư? Người trước mặt tiến lên phía trước, cỗ mùi nhàn nhạt lại phiêu linh trong đêm. Nhà sợ nhân đưa tay đậy hắn một cái, sau đó rồi nói. Làm sao ngươi lại đích thân đến đây? Xem ra cái vị trí bắc vương của ngươi cũng thật nhàn nhàn hạ. Dựa vào thân cây khô, nhà sợ nhân nhàn nhạt nói. Ta đến đón nàng, cho dù có là chuyện lớn bằng trời thì cũng phải để xuống, có hay không thấy trong lòng giận mình không? Bùi Tập Dạ cười hì hì, mặc dù không thấy được mặt của hắn, nhưng nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng bộ dáng đắc ý của hắn vào lúc này. Rung động thì có, nhưng muốn ói thì có thật. Tiểu thương tự đã đi hợp tác với ngươi, không biết lão hắn có bị uống nước hay không nữa. Nhà sợ nhân lắc đầu một cái, không thể hiểu nổi, rõ ràng Phong Diên Thượng rất ghét hắn. Có lẽ có thể đặt câu nói kia vào hoàn cảnh này, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có địch nhân vĩnh viễn. Lời này của nàng làm cho bản thiếu đau lòng, nếu không phải bản thiếu thông chi cho mấy người, không biết mấy người định điều tra đến lúc nào đây. Bùi Tập Dạ bất mãn, lại vẫn cười hì hì như cũ. Người âm thầm cùng với Tiểu Thương Tự lên nàng sao? Lạng Cư Nhiên lại không chút hay biết nào. Phu quân nàng không nói cho nàng biết ư? Hai chữ phu quân có chút trân trọng. Hắn sợ ta lo lắng, sẽ không nói cho ta biết. Người còn nói cái gì nữa không? Nhà sợ nhân khẽ quát, coi như không hài lòng, cũng không thể đứng trước mặt hắn mà nói được. Không cho phản đối cũng không được sao? Nàng nha, chúng ta rồi. Bùi Tập Dạ thở dài, hắn vẫn cảm thấy nhà sợ nhân vẫn khăng khăng một mực như cũ. Ít nói nhảm thôi, nghĩ đủ chưa? Đi thôi. Đêm tối không có gì cả, Lan ở cùng với hắn chỗ này, tốn hơi thừa lợi ư. Bạn thiếu cả đêm đi đón nàng, nàng không cảm thấy hưng phấn một chút nào ư? Đi phía trước, Bùi Tập Dạ vẫn chưa từ bỏ ý định trêu chọc nàng. Hưng phấn cái đầu ngươi, dẫn đường cho tốt vào, ta không nhìn thấy cái gì cả. Nhìn dưới chân, nhà sợ nhân tiến vào trạng thái mù dọ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nữ nhân có khác, ăn ở hai lòng. Bùi Tập Dạ vẫn không từ bỏ ý định chọc lạng, cợt nhả than thở, làm nhạc sợ nhân đi đằng sau phải tức tối đạp hắn một cái. Đêm tối đặc quạnh, hai người đi xuyên qua núi, hy vọng có thể an toàn. Trung đô Bắc Cương không giống với tưởng tượng của nhà sợ nhân, là một thành thị khắp nơi đều nhiệt tình cởi mở, thân hình vạm vỡ mà ngược lại, là một loài dịu dàng nhu mỉ. Dân chúng Trung đô cũng không phải đều là kẻ lộ cơ bắp cánh tay rắn chắc, cũng có rất nhiều người mặc trường sam. Mặc dù thân thể rắn chắc giống nhau, ít đi khí chất văn nhã như người đại yến, nhưng nhìn cũng vô cùng thuận mắt. Ngồi trên một chiếc ghế dài trong một quán trà nhỏ ở lầu 2, nằm trên con phố chính ở Trung Đô, một cánh cửa sổ nửa mở như ẩn như hiện, lộ ra một gương mặt đang nhìn chăm chú vào kẻ đến người đi trên đường. Không ai khác, người này chính là nhạc sợ nhân. Thời gian 2 ngày, nàng cũng Bùi Tập Dạ tới Trung Đô. Đây là đô thành của Bắc Cương, hoàng cung ở ngay tại nơi này, có thể nhìn thấy thấp thoáng hoàng cung ở quán trà này. Tiến vào Trung Đô, Bùi Tập Dạ không đưa nàng vào cung mà là đi thẳng tới quán trà này. Điều này cũng khiến cho nhà sợ nhân hoài nghi, hắn không phải là Bắc Vương, hoàng cung của mình mà cũng không dám vào hay sao? Nhưng mà bụi tâm xạ tự nhiên tự tại vô cùng, dựa người trên giường êm, đôi chân thon dài gác lên cái bàn nhỏ bên cạnh giường, càng làm nổi bật dáng vẻ cao lớn của hắn. Nhà sợ nhân ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cảnh sắc không kém gì hoàng thành của đại yến, phồn vinh vô cùng. Hơn nữa, giáo độ vu giáo có rất nhiều, mỗi lần hô hấp đều có thể ngửi được mùi vị đó. Ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn hồi lâu, nhà sợ nhân thở dài, cũng không biết hiện tại Phong Duyên Thương đến đâu rồi, có gặp được đám người mặc đồ trắng kia không. Đừng có than thở nữa, đợi đến khi mặt trời xuống núi, bản thiếu lập tức dẫn ngươi vào cung. Âm thanh của Bùi Tần Xạ truyền từ phía sau đến, ngữ điệu lời biếng, giọng nói hơi khàn khàn, giống như vừa tỉnh ngủ. Nhà sợ nhân khẽ nhíu mày, chợt quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt như đao nói. Bùi Tần Xạ, ngươi phải nói thật, có phải ngươi bị đuổi ra ngoài hay không? Hay là chuyện ngươi nạp Bắc Vương chính là một âm mưu đây? Bùi Tần Xạ cười đến núm đồng tiền nhàn nhạt, trong mắt tinh xảo như trăng rằm nhìn nàng rồi nói. Trong mắt của làng, bản thiếu là người không làm được chuyện vậy sao? Vậy vì sao lúc này ngươi không dám quang minh chính đại vào cung? Đó là nhà của ngươi, muốn về nhà mà còn phải đợi đến tối hay sao? Dáng dấp thì là không phải dáng dấp của người quang minh chính đại. Bùi Tập Xạ cười to, sự ngạo nghễ ẩn hiện giữa hai hàng chân mày, sau đó nhìn nhà sợ nhân khẽ lắc đầu rồi nói. Bản thiếu ra khỏi cung không quang minh chính đại, làm sao có thể quang minh chính đại mà trở về được? Ngươi cho rằng làm hoàng đế dễ lắm hay sao? Muốn làm gì thì làm, quá là ngây thơ rồi. Ngươi nén chạy ra ngoài sao? Người trong cung không phát hiện ra ngươi không có ở đó sao? Nhạc sợ nhìn hết đôi lông mày, hình như cái nghề nào cũng phiền toái, người đứng đầu một nước cũng có bất đắc dĩ sao? Bản thiếu cưng chiều ái cơ, mấy ngày liên tiếp không lên triều, đó cũng là chuyện bình thường, sẽ không có ai phát hiện cả. Hắn xem như không có chuyện gì mà cười đùa, thực giống như là một kẻ phong lưu. Nhà sợ nhân coi thường khẽ quát một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục xem cảnh sắc của con phố dài. Nói chuyện đi, tại sao lại không nói chuyện nữa? Nhìn chằm chằm cái ót của nhà sợ nhân, Bùi Tần Xạ mở miệng, cứ ngồi như vậy không nói một câu chờ cho trời tối, không phải rất nhàm chán sao? Bùi Tiền Hàng, ra sân này thực sự do ngươi cai trị sao? Một hồi lâu sau, nhà sợ nhân lên tiếng, mặc dù quay đầu nhìn hắn, thế nhưng hắn nghe rất rõ lời nói của làng. Con người Bùi Tập Xạ u ám, sau đó cười lên, lúm đồng tiền nhàn nhạt khả ái nói. Đương nhiên, ngươi cho rằng bản thiếu dễ dàng bị người khác khống chế vậy sao? Nhà sợ nhân khẽ ngắt lắc đầu nói. Lời của ngươi không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Chỉ là ngươi có thể nói một chút, ngươi muốn bắt ta là kẻ phương nào? Đối phó với ngươi, người nọ tương đối có tính uy hiếp có phải không? Nếu không, tại sao ngươi lại nén nén nút nút báo cho chúng ta biết chân tướng đây? Xoay ngựa nhìn Bùi Tập Xạ, nhà sợ nhân cảm thấy hắn đang nắm Bắc Cương trong tay nhưng vẫn e ngại người kia. Khóe môi Bùi Tập Xạ cong cong, nhìn nàng xoay ngựa lại, không khỏi nhíu lông mày, sau đó nói. Không bằng ngươi nói trước đi, sư phụ của ngươi là ai? Người đó rất hứng thú với vấn đề này. Nhà sợ nhân nghiêng đầu, ngay sau đó đi tới chỗ ngồi xuống một đầu khác của chiếc giường êm, nghiêm túc nhìn hắn một lát, sau đó cựa lên nói. Kẻ bắt ta chính là vị này sao? Bùi Tập Xạ khẽ nghiêng thân thể, bộ mặt cực kỳ đáng yêu, nháy mắt mấy cái sơ cơ với nàng rồi nói. Tiết lộ một chút đi, đến khi đó ta nói cho người biết, người đó chết cũng có thể nhắm mắt. Nhà sợ nhân nhìn mặt của hắn, cười đến ba lúm đồng tiền hiện lên thật sâu. Người nọ là nam hay nữ vậy? Nàng không biết hay thực sự giả bộ đây? Nếu là giả bộ, làm giả bộ rất giống. Tất nhiên là nữ nhân, trên đời này ác độc nhất chính là nữ nhân. Bùi Tập Xạ khẽ lắc đầu, dù sao không nhìn được điều gì trên mặt của nhà sợ nhân. Nhà sợ nhân thở dài một tiếng rồi nói. Vậy thì, sư phụ của ta là một nam nhân sao? Bùi Tập Xạ càng mơ hồ, nhìn nơi khác lắc đầu một cái rồi thở dài nói. Giả bộ quá giống, dáng vẻ này của nàng nên để nữ nhân kia nhìn một chút, nhất định sẽ bị tức chết. Nhà sợ nhân mím khóe miệng cười rất vui vẻ, xem ra trong chuyện này còn có yêu hận tình thù gì đây. Tuy chưa hiểu rõ hết tất cả, nhưng suy nghĩ một chút cũng có thể cảm nhận được. Ban đêm, cuối cùng hai người cũng rời khỏi quán trà. Nhà sợ nhân đi theo Bùi Tập Xạ đến gần hoàng cung nguy nga tráng lệ. Vốn tưởng rằng Bùi Tập Xạ sẽ nén nén nút nút, nhưng ai biết được hắn quang minh chính đại vô cùng. Xem ra cửa bọn họ vào là một phần nhỏ của hoàng cung, có vệ đội Bắc Cương tuần tra thuận lợi tiến cửa cung, sau đó hắn mang theo nàng đi theo những con đường của ánh sáng yếu ớt, lúc này mới thực sự là nén nén nút nút. Hoàng cung của Bắc Cương tương đối xa hoa, cung điện trùng điệp, trong đêm tối không thể nhìn thấy điểm cuối. Tuy nhiên hoàng cung này được xây dựng trên sườn núi, khi nàng ở tại quán trà phía xa đã có thể nhìn thấy. Lúc này đứng tại đây, nhìn về nơi xa xa, có thể thấy hình dáng của ngọn núi, còn có vài chấm sáng của những ngọn đèn trên núi, cũng không biết đó là nơi nào. Đi qua trung cung, rất nhanh tiến vào một tòa cung điện, đèn đuốc sáng choang, Bùi Tập Dạ ở phía trước, Dạng Nhạc Sở Nhân ở phía sau, nhanh chóng đi vào trong đó. Khấu kiến hoàng thượng. Bùi Tập Dạ đi vào trong điện, một đoàn cung nữ lập tức quỳ trên mặt đất, cái trán dính trên mặt đất, hành lễ trang nghiêm. Sau đó, Nhạc Sở Nhân đi vào, nhìn thấy sự bày biện xa hoa trong một phòng, nhìn thấy cung nữ đang quỳ đầy đất, lúc này nàng mới cảm giác được Bùi Tập Dạ thực sự là một vị hoàng đế. Nếu thấy hoàng đế thì nhất định phải quỳ sát đất. Đứng lên đi. Tùy ý phất tay một cái, Bùi Tập Dạ đi lên ghế chủ tọa ngồi xuống. Nhạc Sở Nhân ở bên cạnh tùy tiện tìm một vị trí. Cái mông vừa mới đụng phải cái ghế, một bóng người từ thiên điện nhẹ nhàng mà đến. Là một cô gái, toàn thân da mỏng quần dài, xinh đẹp gợi cảm, mà dù không bị với sự quyến rũ của Trần Phi, nhưng tuyệt đối cũng không kém là mấy, tuyệt đối cũng là một báu vật. Hoàng thượng, người đã trở lại. Cô gái nhẹ nhàng đi tới, âm thanh dễ nghe. Vất vả cho ngươi rồi. Bùi Tập Dạ cười, vẫn là gương mặt đỏ, nhưng lại không giống nhau. Lô tỳ không thấy vất vả, hoàng thượng mới là người vất vả. Ngàn dặm xa xôi mang về một con heo con, phải tốn bao nhiêu sức lực chứ. Khi đó lô tỳ cũng đã nói, phái người đi nấy đi, chỉ là một con heo thôi mà. Người lại cố tình tự mình đi một chuyến, làm cho lòng lô tỳ đau muốn chết. Nữ tử xinh đẹp mềm mại dựa vào lồng ngực Bùi Tập Dạ nói xong, Nhạc Sở Nhân ngồi một bên xem kịch vui, trong nháy mắt cũng phải nhíu mày. Bùi Tập Dạ nhìn lướt qua Nhạc Sở Nhân, ít nhiều cũng có chút chột dạ. Heo sao? Nhạc Sở Nhân cắn chặt răng, hít sâu hai cái. Bùi Tập Dạ, thằng ngu này lại dám nói nương đây chính là heo. Nữ tử xinh đẹp nhìn Bùi Tập Dạ không lên tiếng, xoay mặt nhìn theo ánh mắt của hắn. Lúc này nhìn thấy Nhạc Sở Nhân thì hơi giận mình, hóa ra nơi này lại có thêm một người. Hoàng thượng, vị này là... Nữ tử cười thân thiện với Nhạc Sở Nhân. Thế nhưng Nhạc Sở Nhân vẫn cắn chặt gương mặt, không một chút biểu cảm. Tuy ngồi cùng một chỗ, nhưng khí thế lại mạnh mẽ. Bùi Tập Dạ nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ kia của Nhạc Sở Nhân, cười lớn, núm đồng tiện nhàn nhạt nói. Đây chính là con heo mà chậm phải vì ngàn dặm xa xôi mang về đấy. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.